giả tuyệt đỉnh, hắn lưu lại như thế một bức tranh, sẽ có hay không có nguyên nhân khác. Vuốt ve trương này da dê đồ trên đường cong, Dương Ngục trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Không phải cái gì cổ vật, đều có thể được xưng là nguyên liệu nấu ăn. Bảo thực chi đỉnh luyện hóa, là cổ vật người nắm giữ tinh thần, tiện tay vẽ ra mộ tán đồ, cho dù thả cái 100.000 năm, cũng không có thể trở thành nguyên liệu nấu ăn. Điểm này, Dương Ngục cực kỳ xác định. Ý niệm hiện lên, Dương Ngục vẫn là hung ác nhẫn tâm, có cái này Huyền Anh Châu ở bên, điểm ấy tích xúc năng lượng, cho dù lãng phí, cũng bất quá 3 ngày liền có thể bổ túc, luyện hóa. Ông, tâm niệm vừa động ở giữa, lưu quang ở trước mắt khuếch tán ra đến, phát họa ra một bộ như mộng, như ảo hình tượng tới. Dương Ngục thần sắc có chút một cái hoảng hốt, trước mắt của hắn vẫn là địa cung, vẫn là đại điện. Chỉ là khác biệt chính là, hồ sắc bên trong chỉ có nhấp nhô nham tương lại không nước thép. Nham tương phun trào trong ngọn lửa, một thân lấy rộng rãi thanh sam lão giả, đang nằm quan tài viết, lờ mờ có thể thấy được, dường như cái này trương lăng mộ đồ. Một hơi có vẻ non nớt tiểu đạo đồng, đi theo bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi thăm hắn. Sư phụ, ngươi không phải rất là tôn sùng võ thánh Huyền Anh sao? Làm sao đem hắn lăng mộ đồ vẽ ra, cái này, nếu như bị những người khác đạt được, hắn chẳng lẽ không phải sau khi chết cũng không được an bình? Vi sư tôn sùng không phải hắn Trần Huyền Anh, mà là hắn Trảm Long Ba Đao. Cả hai, không thể so sánh nổi. Lão giả rơi xuống bút mực, lắc một cái trong tay quyển gia cừu. Nhưng Trảm Long Ba Đao, không phải Trần Huyền Anh võ công sao? Tiểu đạo đồng nao nao, hơi nghi, hoặc một chút không hiểu. Tự nhiên là khác biệt. Lão giả á, nhưng cười một tiếng. Làm võ giả, Trần Huyền Anh đao pháp tuyệt đỉnh, thậm chí có thể cùng Trương Nguyên Chúc tranh phong. Nhưng làm vương, hắn chí lớn, mà trí tiểu, vô mưu, cũng không đoạn. Đến mức là vua tiên phong, ta như vậy cơ nghiệp một bụi tán đi. Nếu chỉ như thế, thì cũng thôi đi. Hắn khi còn sống phú quý hưởng hết, sau khi chết còn tu kiến địa cung, muốn sống người chết theo, nhân vật như vậy, cũng là không đáng vi sư kính ý. Tiểu đạo đồng cái hiểu cái không? Nhưng ngài đây là, hắn là vua tiên phong, khí số chiêu tán đã vẫn thân tại Trương Nguyên Chúc thiên cương quyền phía dưới, lại vừa vặn có thể mượn dùng hắn khí số, trấn một trấn kia thanh nữ. Lão giả nói, khe khẽ thở dài. Không gặp được thì cũng thôi đi, đụng phải, chung quy là không đành lòng a. Trấn thanh nữ, tiểu đạo đồng gãi gãi đầu. Ngài nói muốn được kia thanh nữ cấp độ, nhất định phải đại hạn 3 năm, đất càng nghìn dặm không thể. Hậu thế chẳng lẽ lại còn sẽ có người hội? Lòng người khó dò, nước biển khó lượng, ai lại nói được rõ ràng, huống chi, ai nói cho ngươi, chỉ có người mới có thể đạt được đạo quả đâu. Lão giả hơi hít mắt lại, tiểu đạo đồng lại là kinh hãi không thôi. Cổ lão tương truyền trong thần thoại, cũng không chỉ có tiên ma thần Phật, cũng có yêu ma quỷ quái a. Trong lúc nói chuyện, lão giả đột nhiên đưa tay, một viên hạt châu đầu nhập vào cuồn cuộn trong nham tương. Hy vọng không có dùng đến một ngày đi. Hô, tiếng nói đến tận đây, trước mắt quang ảnh chợt phá toái. Dương Ngục thần sắc có chút một hoảng hốt, từ bảo thực chi đỉnh bên trong lui đem ra, nhìn phía hồ sắc bên trong. 400 năm trước, kia tam tiếu tán nhân đầu nhập ở giữa hạt châu, bất quá ngón út bụng lớn tiểu, hiện nay, lớn đâu chỉ vạn lần. Đại hạn 3 năm, đất càng nghìn dặm. Cái này thanh nữ, làm sao cùng ta kiếp trước nghe nói qua hạng bạc có chút cùng loại. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Trên tấm bia đá nói tới một câu, hắn còn không phải cực kỳ để ý, hiện nay, cái này tam tiếu tán nhân lại lần nữa đề cập, hắn liền không thể coi thường. Chờ chút, đột nhiên, trong lòng của hắn chấn động, nhớ ra cái gì đó. Đại hạn 3 năm, đại hạn 3 năm. Dương Ngục thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù hắn không thể nào hiểu được nhân lực có thể để cho một chỗ ngàn dặm đại hạn 3 năm, nhưng hắn tự hồ nhớ kỹ. Đức Dương Phủ đã lớn hạn 2 năm, chạy nạn nhân số sớm đã cao tới 100 vạn chi chúng. Sẽ không phải. Dương Ngục trong lòng lột bột một chút. Vừa nghĩ đến đây, Dương Ngục có chút ngồi không yên, lấy ra bút mực giấy nghiêng, vội vàng viết vài thứ, liền đưa cho Tiểu Vũ, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất mang đến Thanh Châu lục phiến môn. Dặn dò Thiết Khai Sơn, phải tất yếu đêm này tin mang đến Thanh Châu dịch trạm. Ngay tại bốn phía đi dạo, Tiểu Vũ một cái giật mình, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Dương Ngục như thế vẻ mặt ngưng trọng, liên tục không ngừng đón lấy thư tín, quay người hướng về Mộc Lâm Phủ mà đi. Hy vọng vị này từ lão đại người không phải có tiếng không có miếng. Dương Ngục trong lòng, thì thào. Tam tiếu tán nhân hẳn là võ thánh không thể nghi ngờ, có thể để cho hắn trịnh trọng như vậy việc, lại nhiều lần đề cập lại lưu lại hậu thủ đồ vật, không cần nghĩ cũng biết hẳn là cực kỳ đáng sợ. Lấy hắn lúc này võ công, tuy là nghĩ phải làm những gì cũng lực có chưa đến, chỉ có thể gửi hy vọng ở triều đình. Hô, đè xuống trong lòng rung động, Dương Ngục chậm rãi nhắm mắt. Mặt trời lên mặt trời lặn, Thanh Châu thành cảnh sắc an lành. Theo mùa xuân đến từ chư phủ thậm chí cả những châu khác thương đội cũng đều nối liền không dứt mà đến, cả tòa thành thị đều tỏa ra mới tức giận. Ngoài thành, Lưu Dân còn tại tu kiến mình nơi an thân, khí thế ngất trời. Cách đó không xa, liều cháo ra khói bếp lượn lờ, cháo hương khí xa xa có thể nghe, đồi trạm cá vội vàng mà đến, nhưng lại ngừng lại bước chân. Lớn như vậy liều cháo bên trong âm ỉ khắp chốn, người đến người đi, rất là bận rộn, mấy vạn người liều cháo, có thể nghĩ cỡ nào to lớn, hơn trăm người nấu cháo, đều hơi có vẻ bận không qua nổi. Lão đại nhân, một cái cẩm y vệ chậm rãi đi vào liều cháo, đổi một thân đoản đã tư văn kỹ, ngay tại tuần sát liều cháo, một nồi nồi cháo, đều muốn từng cái tìm đọc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tứ đại gia nơi nào nói thế nào. Thấy cái này cẩm y vệ, tư văn kỹ hỏi, người này, tên gọi Khâu Trảm Ngư, là Thanh Châu cẩm y vệ chỉ huy thiêm sự, những ngày này một mực đi theo hắn, bên ngoài không có cự tuyệt, nhưng muốn để bọn hắn nhả ra, không có đơn giản như vậy. Khâu Trảm Ngư lập tức lắc đầu. Lưu Dân an trí so tưởng tượng còn muốn phiền phức nhiều lắm, không có khả năng một mực phạt cháu, chung quy vẫn là muốn bọn hắn tự cấp tự túc. Dù là có lấy công thay mặt cứu tế, cần phải giải quyết triệt để vấn đề, vẫn là phải rơi vào thổ địa bên trên. Nhưng Lưu Dân ngày càng tăng lên, Thanh Châu có thể khai khẩn đất hoang đến cùng có hạn, thật muốn người người có trồng trọt, liền phải tứ đại gia nhả ra. Trong dự liệu, Từ Văn Kỷ gật gật đầu, việc này không vội vàng được, Đức Dương phủ cứu tế, còn cần đến bọn hắn, thật bức cho gấp. Ngược lại không đẹp, lấy thủ đoạn của hắn, để tứ đại gia phun ra thổ địa chưa hẳn không được, nhưng Đức Dương phủ tình hình tai nạn quá mức nghiêm trọng, hắn cũng chỉ có thể chậm ra tay. Nếu biết bọn hắn không đáp ứng, ngài cần gì phải đến hỏi, đợi đến thanh toán về sau, trực tiếp, để bọn hắn phun ra chẳng lẽ không phải tốt hơn. Khâu Trảm Ngư tâm tình rất kém cỏi, hắn đâu chịu nổi như vậy uất khí. Nếu không phải Từ Văn Kỷ không cho phép, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Nhất định để bọn này thân sĩ vô đức biết cái gì là tiền trảm hậu tấu, hoàng quyền đặc cách, thổ địa không lấy ra, lương thực, tự nhiên là đến phun ra. Từ Văn Kỷ đem cắm ở cháo bên trong đũa thu hồi, thần sắc lãnh đạm. Khả nhất bất khả nhị, bọn hắn sẽ không nhận ngay cả cự tuyệt. Nhiếp Văn Động, thật thật đáng chết. Khâu Trảm Ngư sắc mặt âm trầm. Ngồi không ăn bám, Nhiếp Văn Động trở xuống, Thanh Châu tất cả quan lại, đều nên giết. Triều đình quá xa, nước xa không cứu được lửa gần. Thật muốn chờ triều đình thương nghị tốt cụ thể chẩn tai công việc, lại đến điều hành chư châu ngân lương, đã là không kịp, bởi vì Đức Dương phủ tình hình tai nạn đã kéo dài 2 năm dài đằng đẵng. Nhưng nếu là Thanh Châu lại trị thanh minh, tình hình hạn hán mới bắt đầu liền lên báo châu nha, triều đình, làm sao lại ủ thành đại họa như thế? Mà trong lòng của hắn, còn có lo lắng âm thầm, to lớn như thế tình hình tai nạn, nha môn người không lên báo, lục phiến môn cũng chưa từng có tình báo, cái này, thì cũng thôi đi, bọn hắn cẩm y về ám tử. Thế mà cũng không có truyền về đôi câu vài lời. Cái này phía sau ý vị như thế nào, hắn biết rõ. Nên giết, nhưng, không thể giết. Từ Văn Kỷ than thở một tiếng. Giết bọn hắn, trong lúc nhất thời, lại đi nơi nào tìm nhiều người như vậy đi điền vào chỗ trống. Mặc dù có những người này, thanh toán, tiền nhiệm, quen thuộc chính vụ lại cần bao nhiêu thời gian. Thanh Châu thối nát quá lâu, Nhiếp Văn Động không làm, liền để địa phương hào cường làm lớn, không có châu nha làm học thuộc lòng, huyện lệnh, phủ chủ muốn áp đảo bản địa hào cường. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đức Dương phủ tình hình tai nạn trói buộc lại tay chân của hắn, để hắn không cách nào ngay đầu tiên chỉnh đốn lại trị, chỉ có thể tạm thời lấy lôi đình thủ đoạn chấn nhiếp. Khâu Trảm Ngư thần sắc đờ đẫn. Hắn làm sao không hiểu đạo lý này? Trên thực tế, trong 2 năm này, cẩm y vệ không biết truy nã nhiều ít quan viên, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Tốt, không nói cái này. Đức Dương phủ nhưng có tính đến. Từ Văn Kỷ hỏi. Có. Khâu Trảm Ngư móc từ trong ngực ra mật tín đưa lên. Từ Văn Kỷ nhìn kỹ, không khỏi gật đầu. Phượng Hoàng Nhi thủ hạ người đến cùng không kém, kia họ Tào người trẻ tuổi, cũng là quả quyết, cưỡng ép mở phụ cận phủ huyện kho lúa, cũng là có thể giải khẩn cấp. Khi lão đại đã dẫn người tiến đến, cho dù Đức Dương phủ lại có loạn gì, cũng bù không được hắn đại phục ma quyền. Thêm nữa dù chỉ huy sứ đã đi tìm liên sinh giáo xứ quẩy, tạm thời sẽ không có loạn gì mới là. Khâu Trảm Ngư an ủi một câu, đại tai về sau hẳn là đại loạn, tích trữ đầu cơ tích trữ người. Cản đường cướp bóc người, cướp bóc đốt giết người, thường thường so tình hình tai nạn bản thân nguy hại lớn hơn. Cẩm y vệ đi, lại so lục phiến môn thích hợp hơn. Định Dương cùng Đức Dương giao nhẫn, lần này tiểu phỉ, cũng là nhân thuận tiện chiêu ứng. Từ Văn Kỷ nói, lông mày đột nhiên nhăn lại. Liền thấy dịch trạm lưu thủ dịch tốt đại hô tiểu khiếu xông đem tới. Chuyện gì? Khâu Trảm Ngư thân hình lóe lên, đã xem kia dịch tốt để tới. Vừa rồi, có một con linh ưng chui vào dịch trạm, mang theo một phong thư, nói là cấp tốt. Nhất định phải nhanh giao cho ngài. Khi dịch tốt hô hấp dồn dập, hiển nhiên chạy rất gấp, cấp tốc. Khâu Trảm Ngư nhướng mày, đem kia thư tín nhận lấy. Sau khi kiểm tra, đưa cho Từ Văn Kỷ. Dương Tiểu tự tin. Từ Văn Kỷ mở ra nhìn lên, thần sắc lập tức ngưng trọng xuống tới. Khâu Trảm Ngư trong lòng lập tức trầm xuống. Không đợi hắn hỏi thăm, Từ Văn Kỷ đã xem thư tín đưa cho hắn, hắn nhìn lướt qua, con ngươi lập tức liền là co rụt lại. Tam Tiếu Tán Nhân, Thanh Nữ Đạo Quả. Thư tín rất ngắn, ngôn từ ngắn gọn, lại đem tiền căn hậu quả toàn bộ nói rõ, chỉ liếc mắt qua, Khâu Trảm Ngư đã nhìn ra việc này tính nghiêm trọng. Trong lòng không khỏi trầm xuống, như thực sự có người tại luyện hóa đạo quả, nha môn, lục phiến môn, cẩm y vệ đều bị mơ mơ màng màng sự tình, liền nói còn nghe được, quả nhiên không phải thiên tai. Từ Văn Kỷ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Tiểu Khâu, cực khổ ngươi đem việc này báo cáo Long Uyên Đạo. Tỳ chức minh bạch. Khâu Trảm Ngư đầy rẫy ngưng trọng gật đầu, quay người liền đi an bài. Lấy địa vị của hắn, đương nhiên biết đạo quả nghi thức đáng sợ. Bọn hắn, tuy là nhân họa, nhưng càng tăng lên tại thiên tai. Thời buổi rối loạn a. Từ Văn Kỷ đem tinh bè nhét vào lò lửa bên trong, gặp hắn hóa thành tro tàn, mới xoay đầu lại, nhìn về phía trẻ tuổi Dịch Túc. Tiểu Lý, làm phiền ngươi đi một lần Châu Nha, để Nhiếp Văn Động triệu tập tứ đại gia. Còn có, vừa rồi, ngươi không nghe được gì. Kia Dịch Túc một cái giật mình, vội vàng đáp ứng. Lý Sấm minh bạch. Châu Nha bên trong, ngày xưa hiếm thấy Nhiếp Văn Động, ngồi tại thiên toa, cùng người đánh cờ vây. Từ Từ Văn Kỷ đi vào Thanh Châu, hắn đã lại không đi qua hắn nhộn nhịp thành thị tu kiến cái gian phòng kia đạo quan, chỉ là một thân đạo bào lại bất ly thân. Một thân bề ngoài cực giai, nếu không hiểu rõ, thật sự cho rằng hắn là cái đạo gia chân tu. Cùng hắn đánh cờ người, mặc như quan ngọc, dù tuổi tác đã lớn, lại tự có một cổ độc đủ thứ thi thư đại nho chi khí, hắn mặt ngậm cười nhạt, rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm. Nhàn nhạt xạ hương quanh quẩn dưới, mấy cái thanh tú thiếu nữ quỳ ngồi ở một bên hầu hạ. Sở huynh tựa hồ không quan tâm. Nhiếp Văn Động vuốt vuốt cờ đen, nhàn nhạt nhìn qua ngồi đối diện người. Hắn có ba tốt, mỹ nữ, tu đạo cùng đánh cờ vây, bất quá, Thanh Châu có tư cách cùng hắn đánh cờ, không có mấy cái. Ngồi đối diện vị này Sở gia gia chủ, xem như một cái. Nhiếp huynh ngược lại là thật bảo trì bình thản, Sở mỗ người lại là không có tốt như vậy tâm tính. Sở Huyền cười rơi xuống một con, hình như có cảm thán. Từ Văn Kỷ từng bước ép sát, kho lúa sự tình đã hối chúng ta 18 vạn thạch lương, lại lấy cớ lưu dân muốn ta chờ dứt bỏ 4 vạn mẫu ruộng tốt, thật sự là làm chúng ta là tượng đất. Sở huynh gia đại nghiệp đại, còn tại hồ chỉ là một chút lương thực đồng ruộng. Nhiếp Văn Động lơ đỉnh. Sở gia vốn liếng, hắn là biết một chút, cửa hàng vàng bạc loại hình không nói, vẹn vẹn là thượng hạng ruộng tốt, đều không dưới vạn khoản, mà cái này, vẫn chỉ là tốt nhất ruộng tốt. 4 vạn mẫu đối với bọn hắn tới nói, dù đau lòng, nhưng cũng vẹn vẹn thịt đau thôi, xa không đến thương cân động cốt trình độ. Chỉ là, Sở Huyền cười khổ lắc đầu, đến cùng là tổ tông vất vả để giành được tới cơ nghiệp. Nếu là Nhiếp huynh cần, Sở mỗ người không nói hai lời, hai tay dâng lên, cần phải cho những này đê tiện đám dân quê, ta làm sao có thể nhẫn. Nói, hắn có chút dừng lại. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, nhưng hắn như hết lần này đến lần khác, chúng ta, dù là gia nghiệp lại lớn, chỉ sợ đều muốn bị ăn xong lau sạch. Đây cũng là. Nhiếp Văn Động nhẹ gật đầu, tiện tay rơi xuống một con, ra vẻ hững hờ hỏi lần trước Sở Huyền đi cầu kiến Từ Văn Kỷ sự tình. Không thể gạt được Nhiếp huynh, một lần kia, tiểu đệ là đại biểu Thanh Châu thân hào nông thôn thế gia đi cầu hòa, chịu thua. Chúng ta cũng nguyện dâng lên hoàng kim 30 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, ruộng tốt 10 vạn mẫu, để cầu hắn dơ cao đánh khẽ. Sở Huyền tùy theo hạ cờ, cũng không giấu giếm, đem lần trước cầu kiến sự tình nói đem ra. Hoàng kim 30 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, ruộng tốt 10 vạn mẫu. Mặc dù sớm đã biết, nhưng nghe Sở Huyền chính mình nói ra, Nhiếp Văn Động vẫn còn có chút kinh ngạc, Sở huynh thật sự là gia đại nghiệp đại. Tứ đại gia thâm canh Thanh Châu nhiều năm, gia tài cự vạn, cái này hắn là biết đến. Nhưng bọn hắn chịu bỏ đến như thế đại giới, vẫn là để hắn có chút ngoài ý muốn. Dù là tứ đại gia đại nghiệp đại, phần này đại giới, cũng là muốn thương cân động cốt. Rốt cuộc, nhà bọn hắn tài cự vạn, có thể nuôi người, cũng nhiều. Hắn cự tuyệt, giật mình về sau, Nhiếp Văn Động đều có chút cảm thán. Phần này đại giới, như đổi lại là hắn, làm sao, đều muốn tâm động, nhưng hắn lại biết, Sở Huyền là bị đuổi đi ra. Cự tuyệt, Sở Huyền ánh mắt nổi lên vẻ lo lắng. Hắn đưa ra một cái chúng ta tuyệt không thể đáp ứng điều kiện, hắn muốn kiểm kê chúng ta gia sản, càng phải kiểm tra hộ tịch, đồng ruộng. Kiểm tra hộ tịch, Nhiếp Văn Động ánh mắt ngưng tụ, lập tức yên lặng. Nếu như thế, đúng vậy xác thực không cách nào đáp ứng. Gia sản ngược lại cũng thôi, gia nô có thể nào thấy hết. Thanh Châu các nhà, xuất dưỡng gia nô thành gió, tiểu chúc thân hào nông thôn, đều nuôi một nhóm người lớn, càng không cần nói tứ đại gia. So với vàng bạc, những này, mới là có thể muốn mạng bọn họ đồ vật. Nghĩ tới điểm sống yên ổn thời gian, làm sao lại khó như vậy? Sở Huyền than thở một tiếng. Đáng giết Ký Long Sơn, đưa tới cái này, Từ Văn Kỷ, thật sự là để cho chúng ta đầu lớn như cây đấu, giết không được, tránh không khỏi, khó chịu, thật khó thụ vậy. Ký Long Sơn, đề cập cái tên này, Nhiếp Văn Động đã cảm thấy cổ họng ngứa, nhịn không được ho ra một cục đờm đặt đến một bên ngồi quỳ chân ống nhổ bên trong. Kệ chữ tiện nô, Tuấn đem nó thiên đao vạn quả, cũng khó tiêu bản quan trong lòng đại hận. Nhiếp Văn Động sắc mặt tái xanh, lấy hắn lòng dạ, lúc này cũng hiện ra sắc. Đời này của hắn, không bao lâu có người nhà chăm sóc danh chấn Mục Châu, thanh niên lúc đăng đường nhập thất, mục thủ một phương, kết giao chi bạn bè, phần lớn là đương thời Thanh Lưu, thế gia đại tộc, học văn, nhưng cưỡi ngựa dạo phố, học võ, cũng là vượt qua người ta một bậc, phàm là sở cầu, đều tùy tâm, đơn độc đưa tại kia phệ chủ tiện nô trên thân. Đại nhân không cần tức giận, chúng ta, dù cùng kia Từ Văn Kỷ có hiềm khích, nhưng lần này tiểu phỉ chắc chắn xuất lực, không cho kia phệ chủ tiện nô ung dung ngoài vòng pháp luật. Sở Huyền đáy mắt nổi lên ý cười, thần sắc lại là trịnh trọng. Ký Long Sơn cùng Nhiếp Văn Động ở giữa ân oán tình cừu, hắn tự nhiên biết quá tường tận. Vị này danh chấn nhất thời Trường Lưu đại khấu, tại nhiều năm trước đó, vẫn chỉ là cái thi rất tú tài, dù không tính là nhà chỉ có 4 bức tường, thế nhưng không sai biệt lắm. Nhưng về sau không biết làm sao, vào Nhiếp Văn Động môn hạ làm cửa khách, vì đó hiệu lực để đổi lấy tiền bạc luyện võ. Người này văn không thành, võ công một đường thiên phú lại là nhất đẳng, ngắn ngủi mấy năm, đã ở Thanh Châu bộc lộ tài năng, vào Nhiếp Văn Động bắt. Nhưng ai biết, cái này Ký Long Sơn lại cứ coi trọng Nhiếp Văn Động nữ nhi, không biết làm sao, liền bị Nhiếp Văn Động phát hiện. Kết quả, không cần nói cũng biết, ở giữa tranh đấu tự nhiên cực kỳ phức tạp, nhưng cuối cùng, lấy Nhiếp Văn Động chưởng đánh chết con gái ruột, Ký Long Sơn phát cuồng xuất thủ đã thương cái trước, phản ra Thanh Châu, bỏ chạy Trường Lưu mà kết thúc, Nhiếp Mộ thất thố. Nhiếp Văn Động rơi mất quân cờ, nhắm mắt lại, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chư vị tuy là đối kia Từ Văn Kỷ có muôn vàn bất mãn, cũng mời tạm thời nhẫn nại một hai, hết thảy, đợi đến Trường Lưu hủy diệt, giết kia phệ chủ tiện nô về sau. Nhiếp huynh yên tâm, về điểm này, chúng ta là nhất trí. Sở Huyền thu liễm tâm tư, gật đầu đáp ứng, nhưng lại ra vẻ tò mò hỏi. Chỉ là tiểu đệ lòng có hiếu kỳ, kia Ký Long Sơn bằng vào cái gì, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đi đến bây giờ trình độ như vậy. Bạch, Nhiếp Văn Động mở mắt ra, thần sắc lãnh đạm. Sở huynh không phải đã đoán được. Chỉ là một cái tiện nô, lại có như thế tạo hóa. Sở Huyền cảm thấy hiểu rõ. Đức không xứng vị, tất có tai ương. Một cái đám dân quê, nơi nào chịu đựng được như vậy tạo hóa. Nhiếp Văn Động cười lạnh một tiếng. Bên ngoài liền truyền đến thông báo âm thanh. Đại nhân, Từ đại nhân xin ngài triệu tập các vị thân hào nông thôn, thương thảo công việc. Lại trở về lời nói. Nhiếp Văn Động thuận miệng đuổi ngoài cửa thông truyền nha dịch, nhìn về phía Sở Huyền, trên mặt có ý cười. Trở ra cái này Thanh Châu phủ thành. Trống không văn thư, cũng chỉ là trống không văn thư, thủ hạ không người, đến cùng như thế nào, chung quy, là chúng ta định đoạt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Sở Huyền lại là lắc đầu, Từ Văn Kỷ môn sinh cố lại khắp thiên hạ, nếu nói hắn này, đến không người có thể dùng, chỉ sợ. Những ngày này, bản quan thế, nhưng chưa từng nhàn rỗi. Nhiếp Văn Động từ dưới bàn co lại, rút ra thật dày một lớn chồng chức thư tín, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn môn sinh cố lại, phần lớn, đều ở phía trên. Dựa vào tình báo, bọn hắn cũng không khắc động, cho dù là gần tại Long Uyên đạo thành Vương Mục Chi, cũng bởi vì muốn phụ trợ tiểu vương gia thượng vị mà không rảnh quan tâm chuyện khác. Sở Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, có lẽ có người leo lên, có thể trừ người lão bộc kia bên ngoài, còn lại đều không túc đạo. Nhiếp Văn Động thần sắc nhàn nhạt, kia tại một lâm phủ khuấy gió nổi mưa lục phiến môn tiểu tử, đại khái là leo lên hắn người bên trong tài năng xuất chúng nhất, nhưng chung quy bất quá là cái tiểu nhân vật. Trong màn đêm, một con giống như diều hâu bàn chim bay xuyên vân mà rơi, thuận đại đào sông truy đuổi mà đi, cuối cùng rơi vào một cái khác chiếc có treo chữ Lâm cờ trên thuyền lớn. Bịch quịch, thả cùng loại diều hâu chim bay, Lâm Phong lông mày cho lên, ánh mắt sáng lên. Lê mê lâu như vậy, rốt cục có động tác. Bị chim bay âm thanh kinh động, Vu Trường Kính cũng lập tức ra buồng nhỏ trên tàu, thấy Lâm Phong động tác, cũng đoán được cái gì. Thế nhưng là kia Từ Văn Kỷ tiểu phỉ sự tình, thế gia môn việc cũng có được mình đặc biệt tin tức con đường. Cách mỗi mấy tháng, Lâm Phong đều sẽ nhận được gia tộc bên trong chim ưng đưa thư, có đủ loại tình báo, đương nhiên, phần lớn là có quan hệ với gia tộc, Thanh Châu đại sự. Điểm ấy, lại là Bạch Long Hiên xa xa không thể so được. Không sai, nội khí phun một cái, đem thư tính chấn vỡ, Lâm Phong cũng không giấu giếm, thần sắc có chút phấn chấn. Cũng nên đến phiên chúng ta nổi danh. Lâm gia công tử chi danh, một đời chỉ có một người, nhưng cái này vốn nên là dòng chính xưng hô, bị một cái chi thứ cướp đi, Lâm Phong ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng chưa từng quên, hắn chí tại công tử, mà đầu tiên muốn làm, liền là dương danh. Từ Văn Kỵ tiểu phỉ Trường Lưu, hắn đã đợi đợi đã lâu. Lâm huynh ít ngày nữa, sẽ phải danh chấn Thanh Châu, không, Long Uyên. Vui Trường Kính lấy lòng một câu. Đối với việc này, trong lòng của hắn cũng có hứng thú không nhỏ, chỉ là một trận chiến này, hẳn là cao thủ nhiều như mây, thậm chí Thanh Châu tứ công tử, đều có thể hiện thân. Đừng nói là hắn, cho dù là Lâm Phong, cũng chưa chắc liền có ra mặt thời cơ. Đúng rồi, trong thư này nói tới các ngươi Bạch Long Hiên. Lâm Phong giống như nhớ ra cái gì đó, ngoạn vị nhìn về phía Vu Trường Kính. Cái sao nào nào, đề cập chúng ta. Có một câu, nói là các ngươi Bạch Long Hiên đầu kia tiểu Bạch Long, đưa tại một lâm phủ, kẻ giết người, dương ngục. Không biết các ngươi Bạch Long Hiên sẽ có phản ứng gì. Lâm Phong quan sát đến Vu Trường Kính biểu lộ. Lục Vạn Lưu, Vu Trường Kính tựa hồ có chút kinh ngạc, lại tựa như sớm có đoán trước. Lấy kia dương ngục thân thủ, Lục Vạn Lưu cái chết, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Còn trong môn sẽ có phản ứng gì, ta cũng không được biết, nhưng nói chung cũng không thể trêu vào Lục Phiến Môn. Hắn có chút tự giễu. Lưng tự triều đình, Lục Phiến Môn thế lực ở đâu là Bạch Long Hiên có thể trêu chọc. Triều đình, Lâm Phong cũng có chút trầm mặc. Triều đình, liền là một tòa không thể vượt qua đại sơn, cho dù là Lạng Kha Tự, Huyền Không Sơn, Chú Kiếm Sơn trang dạng này đại tông môn, không cũng phải cúi đầu làm người. Định Dương cũng không xa. Trầm mặc chưa bao lâu, Vu Trường Kính chắp tay cáo từ, hắn nhìn qua hai bên bờ ẩn có thể thấy được đèn đuốc, nói: "Lâm huynh, là thời điểm phân biệt, sau này còn gặp lại." Lâm Phong cũng không giữ lại, lấy người buông xuống một chiếc ô bồng thuyền, nhìn Vu Trường Kính mấy người rời đi, thần sắc nghiền ngẫm. "Bạch Long Hiên, ha ha." Hô hô, gió đêm cực kỳ cao, ô bồng thuyền theo sóng mà đi. Vu Trường Kính chắp tay đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn hai bên bờ đèn đuốc, đột cười: "Cái này ngu xuẩn, chung quy là chết." Vô sư huynh, ngài để chúng ta trì hoãn tông môn truyền thư, một bước này, thật sự là cao minh, Lục Vạn Lưu cái này ngu xuẩn, thật liền chết, có người lấy lòng, lời này, về sau đừng nói nữa. Vô Trường Kính nụ cười thu liễm, thần sắc trở nên hờ hững. Nếu có tiết lộ, các ngươi biết hậu quả, chúng ta minh bạch, mấy người còn lại trong lòng, đều là một bẩm. Bạch Long Hiên đương đại nhất có thiên tư hai người, một là Lục Vạn Lưu, hai là Vô Trường Kính, hai người này đều là tranh đấu môn chủ chi vị có lợi nhất nhân tuyển. Lục Vạn Lưu chết rồi, kia Vu Trường Kính cơ hồ liền là đời tiếp theo môn chủ. Lời này liền rất có phân lượng. Ta nếu vì môn chủ, chư vị đều có thể mặc cho trong môn chức vị quan trọng, cho dù là Bạch Long chưởng lực, cũng có thể tùy ý chư vị từ trước. Thấy mọi người ngôn từ khẩn thiết, Vu Trường Kính trên mặt lúc này mới có nụ cười. Mấy người còn lại tự nhiên là thiên ân vạn tạ biểu trung tâm. Sư huynh, chúng ta cái này lại mặc bên trong sao? Không. Vu Trường Kính dưới chân vừa dùng lực, ô bồng thuyền phá sóng mà đi. Đi Trường Lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là một tòa có thể xưng bao la hùng vĩ dãy núi, hắn đang nằm mặt đất, nam bắc kéo ra, thiên sơn chập trùng, chiêu phong cảnh tú, không biết có bao nhiêu trọng chướng khí bao phủ. Hắn ngăn cách hai châu, ngang dọc chiêu phủ. Rặng núi này, tên gọi Trường Lưu, phong cao hiểm tú. Là Long Uyên đạo bảy đại danh sơn một trong, tương truyền từng có cổ tiên ở đây tu hành, dù không biết thực hư, nhưng cũng hấp dẫn không ít tìm tiên hiểu đạo người. Các triều đại đổi thay đều có đạo gia chân tu, rất nhiều kiếm hiệp cố sự lưu truyền bên trong, cũng có được thân ảnh của nó. Như thế danh sơn, tự nhiên không thiếu đạo quan cùng muốn khai tông lập phái võ giả. Trên thực tế, gần tại mấy chục năm trước, trong núi này, còn có cái này, mấy cái tông môn, mấy chục đạo nhớ lại trước này đặt chân. Chỉ là theo kia một trận càn quét giang hồ võ lâm hạo kiếp giáng lâm, cũng đều thành thoảng qua như mây khói. Tới về sau, tuy không người ở đây khai tông lập phái, nhưng bởi vì núi cao rừng rậm, lại ngược lại thành chạy trốn lưu phạm chỗ ẩn thân. Dần dà, cũng đã thành thường nhân kính nhi viễn chi địa. Chỉ là núi này láng giềng hai châu, giao nhưỡng chư phủ, ở giữa đường núi rậm rạp, luôn có lẫn nhau vãng lai chỗ, muốn thông hành nơi đây thương đội, tự nhiên xưa nay không thiếu. Cũng là nuôi thành một cổ chạy trốn chư phủ giặc cỏ lớn tặc. Kéo dài hai châu, vượt ngang chư phủ, núi nhiều rừng rậm, chướng khí mọc thành bụi, thật sự là một chỗ tốt nhất lập thân chỗ. Không có gì ngoài năm đó Đại Minh Cửu Vương suốt kia bách chiến chi quân mã đạp giang hồ, ai có thể công phá nơi đây. Lập thân một chỗ hoang vu đỉnh núi, Vu Trường Kính rất nhiều cảm thán. Phàm là trong giang hồ làm cho nổi danh đầu tông môn, đều cắm rễ danh sơn bên trong, là bởi vì trong núi lớn tốt tu hành sao? Không, là trong núi địa thế phức tạp, như gặp biến cố, tiến thối tùy tâm. Ai không biết trên đời này tốt nhất chỗ tu hành, ngay tại công môn, ngay tại kia xuất thổ ước vạn, có được 10 vạn vạn quân dân Đại Minh Vương Đình. Nhưng ai lại có thể không kính nhi viễn chi? Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là vũ phu, mà không phải đạo sĩ, căn bản không có thanh tâm quả dục tất yếu. Nếu không phải tình thế bức bách, ai nghĩ tiến vào cái này ngoại trừ độc trùng, chứng khí không còn những chỗ tốt khác khe suối trong khe. So với chúng ta Bạch Long Hiên, lại là thật tốt trên nhiều lắm. Theo hắn mà đến mấy người, nhìn qua kia núi, trong lòng so sánh, lại cũng không thể không thừa nhận, Trường Lưu Sơn có thể xưng là danh sơn, không phải là không có nguyên nhân. Lúc này sắc trời mới vừa sáng, Trường Lưu Sơn phía trên mây mù lượn lờ, vô tận hắn phong hiểm tú đều bị che đậy, càng dường như hơn động thiên phúc địa, tiên gia động thiên. Nếu không tự thể nghiệm một chút cái kia độc trùng chứng khí, cho dù ai đều phải khen một tiếng tốt phong cảnh. Vô sư huynh, Trường Lưu Sơn mạch bên trong ngọn núi hiểm trở vô số, chúng ta muốn đi đâu một chỗ? Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ đao khách suy đoán. Kia Từ Văn Kỵ tiểu phỉ Trường Lưu, chắc chắn sẽ ban xuống số lớn treo thưởng, chúng ta tìm một chỗ tốt chỗ, thỏa đáng thời điểm giết ra, xác thực muốn so đại đội nhân mã muốn mạnh hơn nhiều lắm. Những người còn lại cũng đều biểu thị đồng ý. Từ Văn Kỵ cùng Nhiếp Văn Động đại biểu cho Đại Minh chính thống, nhất là cái trước, đã từng đều tiết chế quá đại quân, hắn ra lệnh một tiếng, vô luận cái nào tông môn, đều phải bán cái mặt mũi. Sợ bị bài xích là tà ma ngoại đạo. Càng quan trọng hơn là, triều đình treo thưởng, thật là thơm bánh trái. Phạt sơn phá miếu về sau, thiên hạ này bí tịch võ công nhiều nhất, sớm đã không phải Lạng Kha tự tàng kinh các, mà là đại nội hoàng gia tàng thư quán. Mà lại, triều đình còn có nhất là phong phú đan dược. Hai cái này, đối với bất luận cái gì người trong võ lâm tới nói, đều là lớn lao dụ hoặc. Các ngươi đoán sai. Ai ngờ, Vu Trường Kính lại là cười lạnh một tiếng. Ai nói cho các ngươi, ta này tới là muốn tương trợ kia Từ Văn Kỷ. Cái gì? Vô sư huynh, ngươi chẳng lẽ muốn tương trợ Trường Lưu Sơn, cái này, chẳng lẽ không phải là đường đến chỗ chết, chỉ là Trường Lưu Sơn, làm sao có thể chống lại triều đình, sư huynh ngàn vạn nghĩ lại a. Nghe được lời này, những người còn lại tất cả đều biến sắc. Bạch Long Hiên, từ trước đều cùng Lục Lâm Đạo bên trên có liên hệ, nhưng đây chẳng qua là lợi ích khúc mắc, nói trắng ra là, bất quá là vì môn hạ thương đội thông hành các nơi hiểm địa, lại thêm coi trọng Lục Lâm Đạo trên cướp bóc mà đến. Không cách nào thủ tiêu tăng vật các loại quý giá chi vật, lại không phải thật cùng Lục Lâm Đạo có cái gì giao tình. Bình thường thời điểm, thì cũng thôi đi, lúc này kết giao đạo tặc, chẳng lẽ không phải là muốn chết? Ha ha, vẻ mặt của mọi người, Vu Trường Kính thấy rõ, nhưng cũng minh bạch, đây là bây giờ Thanh Châu phần lớn vô não hạng người ý nghĩ. Hắn chỉ là cười lạnh đến những người còn lại tất cả đều không dám mở lời, mới nói, các ngươi hẳn là quên, Vân Châu Võ Lâm đến cùng là vì sao tàn lụi. Vân Châu Võ Lâm tàn lụi, mấy người có chút không nghĩ ra, Vân Châu Địa Long Sơn Trang không phải cũng thật tốt, thanh danh rất lớn, 7 năm trước, Vô Sư Huynh không trả đi theo các sư thúc bá tiến đến làm khách, biểu tượng mà thôi, Vân Châu Võ Lâm, sớm đã nhật bạc Tây Sơn, không cần bất luận ngoại lực gì tác dụng, lại có một ít năm, liền muốn triệt để điêu linh. Vô Trường Kính sắc mặt âm trầm, cái này sao có thể, mấy người lập tức xôn xao. Long Uyên Đạo chỗ biên cương, láng giềng Lưu Tích Sơn cái này ba nhà vùng giao tranh. 400 năm, đến võ phong, đều đựng, Vân Châu tuy không bởi vì Thanh Châu binh vang danh thiên hạ Thanh Châu, nhưng hắn võ phong nhất là đựng. Không nói binh nghiệp giang hồ, cho dù là dân gian tranh cãi, đều chắc chắn sẽ động đao binh. Bởi vậy, Vân Châu Võ Lâm, tại những năm qua, đều còn đè ép Thanh Châu Võ Lâm, 30 năm một lần Long Uyên Đạo ba châu luận võ, Vân Châu còn nhổ quá mức trù. Các ngươi chỉ biết là Từ Văn Kỷ từ chỉ là thành nhỏ bộ đầu bò tới trung tâm, đứng hàng nhất phẩm. Lại không biết hắn bằng vào cái gì nhập triều đình. Vu Trường Kính ánh mắt lấp lóe. Các triều đại đổi thay đám dân quê, đều rất khó ra mặt, như Đại Minh Thái Tổ như vậy, quả thực là kỳ tích, từ xưa đến nay chưa hề có. Vu Trường Kính từ biên hoang thành nhỏ đi vào trung tâm, đồng dạng cũng là kỳ tích. Phải biết, danh môn đại gia xuất thân, lại bái sư thiên hạ đại nho Nhiếp Văn Động, cũng còn không thể đi vào trung tâm đâu. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều ẩn ẩn có chút hối hận. Chúng ta hỏi ngươi, vì cái gì muốn cùng triều đình đối nghịch, ngươi nói cái gì Từ Văn Kỷ? Trong lòng oán thầm không thôi, nhưng vẫn là kiên trì hỏi một câu. Vì cái gì? Hắn dùng 15 năm, đem Vân Châu tất cả thế lực, tất cả mọi người, tất cả đều đăng ký trong danh sách. Lại, đem nguyên bản chỉ ở Hòa Thượng Đạo Sĩ trên đầu độ điệp, dùng đến trên người chúng ta. Nói đến chỗ này, Vu Trường Kính ngự khí đều có chút phiêu hút. Long Sơn Trang chấp Vân Châu Võ Lâm chi người cầm đầu, nhưng 7 năm trước ta đi thời điểm, bọn hắn trong môn, nhỏ tuổi nhất. Đều đã tuổi gần 30. Vân Châu hành trình, hắn mở rộng tầm mắt. Từ Văn Kỷ tại Vân Châu làm ra sự tình, cơ hồ có thể nói là xưa nay chưa từng có. Hắn không biết được trên triều đình vị đại nhân vật nào hứa hẹn, sinh sinh đem hắn thượng thư trị quốc thập phương bên trong mấy cái, tại Vân Châu toàn bộ áp dụng. Bao quát không giới hạn trong độ điệp đồng, đều ruộng nhân khẩu đại thanh tra. đến mức bây giờ vận chuyển, từ thế gia môn phiệt, cho tới thân hào nông thôn hào cường, đều hận hắn tận xương. Nguyên bản có được 100.000 mẫu ruộng, quốc trăm gia nô mấy đại môn phiệt, đều đã xuống mồ, may mắn trốn qua thanh toán, cũng lại không đã từng phong quan. Vân Châu lục lâm đạo, giang hồ tông môn càng là đại bại thua thiệt, bị người đứt rễ. Đồ điệp, những người còn lại đều sửng sốt một chút, chợt thân thể có chút phát lạnh. Như tông môn, bang phái thu nhận sử dụng môn nhân đệ tử, đều cần đi qua triều đình cho phép, vậy cũng không khoảng cách tiêu vong không lâu. Các ngươi thật sự cho rằng, là Ký Long Sơn tụ nghĩa, dẫn tới Từ Văn Kỵ sao? Vô Trường Kính hít sâu một hơi, là bởi vì Từ Văn Kỵ muốn tới, mới có Ký Long Sơn tụ nghĩa Trường Lưu. Lời nói đến đây, mấy người còn lại trong lòng một bẩm, mơ hồ đoán đến cái gì, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lại không còn chất vấn cái gì. Vô Trường Kính gặp đây, trong lòng mới gật đầu, thuận miệng bàn giao vài câu, cũng chỉ mang theo một người tùy hành, đi vào mây mù chướng khí lượn lờ dưới, tựa như tiên sơn phúc địa đồng dạng Trường Lưu Sơn mạch. Trường Lưu Sơn, quanh năm mây mù không tiêu tan, đường núi gập ghềnh tự nhiên ngăn không được Vô Trường Kính bước chân, hắn xe nhẹ đường quen vượt qua từng tòa sơn lâm, giữa trưa vừa qua khỏi, liền đi tới mục đích. Đây là một tòa bị dãy núi vần quanh ngọn núi hiểm trở, quanh mình phần lớn là che kín rêu xanh sườn đồi, chỉ có một đầu tựa hồ chuyên môn mở ra, tương đối bằng phẳng đường núi nối thẳng hướng giữa sườn núi mơ hồ có thể thấy được quang ải. Lúc này, đầu này trên sơn đạo đang có lấy từng chiếc xe ngựa đi trì, liếc nhìn lại, không thấy đầu đuôi, không biết bao nhiêu. Nhìn đến, ta tới xem như muộn. Vô Trường Kính mỉm cười. Sau lưng thanh niên đao khách lại có chút ngây người, những này là, tự nhiên là nên tới. Vô Trường Kính cười nhạt một tiếng, Chu sư đệ, ngươi sẽ không phải coi là trợ quyền Trường Lưu là sư huynh tự tác chủ trương a? Chẳng lẽ? Chu Tinh Vân trong lòng lột bột một tiếng. Vô Trường Kính cũng không nhiều lời, xe nhẹ đường quen lên núi, đường tắt quan ải cũng không bị nghẹt cản, tựa như rất quen thuộc đồng dạng cùng phòng thủ tội phạm chào hỏi. Chu Tinh Vân nhìn choáng váng, càng có chút chột dạ. Nửa năm trước, Cẩm Y vệ lấy thông tặc chi danh hỏi tội bọn hắn, trong lòng của hắn còn không phục khí, lúc này nhìn đến trong môn cùng Lục Lâm đạo trên những này cương đạo quan hệ, chỉ sợ là rất sâu. Không phải Lục Minh, Lục Vạn Xuyên mấy người, mà là. Chu Tinh Vân trận chột dạ, đi vào cái này Thanh Châu nghe tiếng lớn ổ trộm cướp càng là rất nhiều khó chịu, không dám nhìn cũng không dám nói. Nhưng cũng kinh hãi nơi này núi dễ thụ khó công, rất nhiều sửa chữa càng cùng loại trong quân phong cách, chỉ sợ cũng có cao nhân chỉ điểm. Mà kia từng chiếc trên xe ngựa, càng thường có trận kim thiết va chạm thanh âm. Chợt có gió lớn nhất lên trên xe vải che, càng có thể gặp trong đó bày ra chỉnh tề đao kiếm, thậm chí, mũi tên, áp giải xe ngựa người, phần lớn là che mặt, lại đều đi lại vững vàng, lộ vẻ công phu lên thân, hắn hơi liếc mấy cái, rất là nhận ra mấy nhà môn nhân đặc thù. Được rồi, Chu sư đệ, ngươi lại chờ đợi ở đây, chỗ này quan ải, chỉ có sư huynh tiến vào được. Đi đếm rõ số lượng nặng hiểm ác quan ải, Vô Trường Kính lại dừng bước, chịu đựng mấy tầng sau khi kiểm tra. Mới vào tới chỗ này vắt ngang đường núi cửa ải, tiến vào Trường Lưu Sơn Trại. Lớn như vậy Sơn Trại, lúc này một mảnh yên lặng, hơi có chút mưa gió nổi lên trước đó yên tĩnh. Vô huynh tới thật đúng lúc, hôm nay đại ca xuất quan, ngay tại tiếp kiến chư vị đầu lĩnh. Tới đón Vô Trường Kính, là cái thân hình khôi ngô, râu quai nón như cỏ tranh bàn loạn trung niên đại hán, trần trụi trên cánh tay phải dây sắt cuốn quanh, sau lưng treo một viên toàn thân đen nhánh, không biết lấy kỳ dị gì kim loại chế tạo lưu tinh chùy. Cực khổ Ngô đầu lĩnh tự mình đến nghênh, thật sự là nhận lấy thì ngại. Làm sao, đại thủ lĩnh hôm nay xuất quan? Vô Trường Kính không dám thất lễ, khom người đáp lại. Ký Long Sơn nhập Trường Lưu về sau, đầu tiên là diệt trong núi này thế lực mạnh nhất một thế lực thành lập Trường Lưu Sơn Trại, sau lại thu phục còn lại mấy cổ thế lực, thêm nữa tụ nghĩa đến nay mấy đại lưu khấu, hợp xưng Trường Lưu bảy đại khấu. Người trước mặt, tên gọi Ngô Trường Sơn, dù tại bảy đại khấu bên trong kính bồi vị trí thấp nhất, nhưng cũng là từng ngạo cười một phương. Tung hoành châu phủ lớn cường đạo, võ công thủ đoạn đều là nhất đẳng, lại không xuất quan, chẳng lẽ không phải trại, đều bị người chọn lấy. Ngô Trường Sơn nhe răng cười một tiếng, như cỏ râu quai nón loạn rung, triều đình khí thế hung hung, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, đại đầu lĩnh lần này xuất quan, chính là muốn phá thành 10 tòa lấy làm chiến thư, đưa cho vị kia hai triệu nguyên lão, từ lão đại người. Phá thành 10 tòa, nghe được lời này, dù là Vô Trường Kính cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thậm chí có chút tê cả da đầu. Lược số Đại Minh một khi 400 năm, hung bạo đạo tặc nhiều lần cấm không dứt, cũng không thiếu tên tuổi cực lớn, thật là cái có thể công thành đoạt đất lại ít càng thêm ít, nhưng phàm là ra một cái, đó chính là long trời lở đất. Ký Long Sơn tụ nghĩa Trường Lưu, nói trắng ra là cũng bất quá là ngạo cười sơn lâm, chiếm núi làm vua, chỉ khi nào dám công thành đoạt đất, kia tính chất liền không đồng dạng. Đây là, tạo phản A. cho đến bị Ngô Trường Sơn dẫn tới Trường Lưu Tụ Nghĩa đường bên ngoài, Vu Trường Kính mới lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Hắn thấy, ỷ vào địa lợi, có hiểm có thể thủ, cho dù là Ngụy Chính Tiên dẫn binh mà đến, có Chư Tông môn thế lực âm thầm trợ lực, cũng chưa chắc không thể cùng nhau. Nhưng nếu là công thành, Thanh Châu tuy là trời cao hoàng đế xa vùng đất nghèo nàn, nhưng Long Uyên Đạo Thành, nhưng cách xa nhau không xa. Mặc dù Long Uyên Đạo Thành tuần tự, bởi vì lão vương gia trọng thương, thế tử gặp chuyện, chưa mới tranh quyền đoạt lợi, mà không rảnh quan tâm chuyện khác, đối với thuộc hạ ba châu trưởng khống bất lực, nhưng kia rốt cuộc là ba châu trung tâm, hội tụ đủ để dẫm chết bất kỳ thế lực nào cùng người sở phố quân lực. Cái này nếu là đưa tới, phải biết, cho dù là Liên Sinh giáo, đều muốn giả tá truyền đạo chi danh, mê hoặc bách tính lưu dân động thủ, nhấc lên một tầng tấm màn che. Tại cái này tiểu phỉ ngay miệng như thế, vì đó, chẳng lẽ không phải là muốn đem triều đình quần lót đều cho lột xuống. Giữa trưa vừa qua khỏi chưa lâu, Vu Trường Kính lại cảm thấy lưng có chút phát lạnh. Bạch Long Hiên, Vu Trường Kính đến. Cao giọng tuân lệnh âm thanh truyền vào tụ nghĩa đường, từng tia ánh mắt chợt quan tới, hoặc mang theo lạnh lùng, hoặc là xem kỹ, hoặc là bình tĩnh. Vu Trường Kính chấn động trong lòng, đè xuống suy nghĩ, cất bước đi vào tụ nghĩa đường. Trường Lưu Sơn trại xây dựa lưng vào núi, cái này tụ nghĩa đường cũng giống như thế, bên ngoài là cự một dựng, trong đó lại là tiểu bán sơn bụng đều bị đào rỗng, dù thu kịch lại có vẻ hùng vĩ. Mấy trăm điêu luyện đao khách đứng ở hai bên, bên trong là hai nhóm tách ra, tổng cộng 108 đem gia hộ đại ý, lại đến là 6 thanh văn giao đại ý. Vị trí cao nhất cũng là đại sảnh chỗ sâu nhất, một bộ to lớn lại thấy không rõ nguyên trạng như đồ treo ở một phương thép tinh đổ bê tông trên đài cao. Một trung niên người ngồi nghiêm chỉnh tại bảo tọa bên trên. Hắn vóc người cực cao, là Vu Trường Kính bình sinh chỗ không thấy, hơi dò xét, chỉ sợ chính thước đều hơn, cho dù là ngồi, đều so với thường nhân đứng đấy đều cao. Áo đen bó sát người, màu da giống như ngà voi, ôn nhuận mà nặng nề. Một thân có chút bộ dạng phục tùng, tự có áp lực lớn lao tùy theo mà tới. Vu Trường Kính trong lòng một bẩm, thấp mặt mày. Bạch Long Hiên Vu Trường Kính thay thầy mà đến, bái kiến Ký Long đầu. Vu Hiền chất có thể đến, Ký mổ thật cao hứng. Thượng thủ chỗ, Ký Long Sơn cười nhạt một tiếng, trong sảnh trầm ngưng cảm giác mới tản ra. Ngồi xuống đi. Đa tạ Long đầu ban thượng ghế ngồi. Vu Trường Kính rũ cục lấy mặt mày, ngồi tại gia hộ ghế xếp, dư quan hơi quét. Lúc này, cái này 108 đem ghế xếp ngồi chỉ có gần một nửa, mà trong đó có không ít đều che mặt, chỉ là nhưng không giấu giếm được hắn, những này, nhưng đều là người quen. Mà lúc này, những người này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, thậm chí có thể nói, phi thường khó coi. Ký Long đầu, việc này, còn có đợi thương thảo. Vu Trường Kính vừa ngồi xuống, một mặt sắc ố vàng lão giả đã là trầm giọng mở miệng, nội tức phồng lên, đầy sảnh, đều có thể nghe nói. À, là lão đệ an tâm chớ vội. Ký Long Sơn một tay vịn, một tay nâng cầm lên, hững hờ lướt qua lên tiếng lão giả, thản nhiên nói. Vu Hiền chất tới chậm, nói chung không biết trước đó chúng ta lời nói, vị nào, cho thuật lại một lần. Ta đến. Họ la lão giả khoát tay chặn lại, đứng lên, hắn tiếng nói hùng hùng, nội tức thôi phát phía dưới, giống như hồng chung. Long đầu lời nói, la mổ thực sự không cách nào gật bừa. Từ xưa thành sự người, khởi sự mới bắt đầu, đều cẩn thận chặt chẽ, như Trương Nguyên Chúc cao tường, rộng tích lương, chậm xưng vương mới là chính đạo. Lấy Trường Lưu Sơn bây giờ chi thực lực, công thành cũng là không phải việc khó, nhưng một như chọc giận triều đình, trong một đêm, liền bị triệt để nghiền nát. Nói, hắn nhìn về phía Vu Trường Kính, trầm giọng nói, Ký Long đầu vừa rồi lời nói, là muốn phá thành 10 tòa, làm chiến thư đáp lễ từ văn kỹ. Nhưng cái này, ngoại trừ chọc giận triều đình, căn bản, la liệt, quát to một tiếng, đánh gãy lão giả lời nói. Ngươi dám hết lần này đến lần khác chất vấn đại ca. Ngô Trường Sơn nghiêm nghị hét lớn, cánh tay trên xích sắt rầm rầm rung rung. Hẳn là cho là ngươi thiết kiếm phái hợp phái tới ném, lão tử cũng không dám động tới ngươi sao. Ngô đầu lệnh hẳn là muốn giết lão phu. La liệt ngẩng đầu nhìn về phía Ký Long Sơn, hai tay ôm quyền. Hoàng đế không giết giáng ngôn chi thần, đại long đầu, nếu muốn giết ta, la mổ cũng không cần bất luận kẻ nào động thủ, lúc này liền đâm chết tại cái này trong tụ nghị sảnh. Hắn âm tranh tranh, âm thanh chấn đại sảnh. Trong lúc nhất thời, Ngô Trường Sơn đều bị chặn lại trở về, mặt đỏ tới mang tai nói không ra lời, chỉ là cầm xích sắt cánh tay nổi gân xanh. Không được đối la lão đệ vô lễ, còn không ngồi xuống. Ký Long Sơn khiển trách một câu, mới nghe tiếng nói. La lão đệ ngôn từ khẩn thiết, Ký mổ trong lòng cảm hoài còn đến không kịp, như thế nào giết ngươi, chỉ là, việc này thành, hoặc là không thành, cũng nên nghe vi huynh nói xong. Cái này, là la mổ người đừng đột. La liệt có chút chần chờ, khom người tạ tội, sau mới ngồi xuống. Hắn cùng đang ngồi môn phái khác người khác biệt, hắn Thiết Kiếm phái, đã toàn bộ đầu nhập vào Trường Lưu Sơn, không có đường lui có thể đi. Chư vị mặc dù không nói, nhưng phần lớn cũng là Như La lão đệ đồng dạng ý nghĩ, cho rằng Ký Mỗ người tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng a. Ký Long Sơn nhàn nhạt đảo qua bên trong đại sảnh tất cả mọi người, cũng bao quát Ngô Trường Sơn tại bên trong còn lại lục đại khấu. Không dám, không dám. Lời này, cái nào dám ứng? Cả đám mặc kệ tâm tư như thế nào, đều là liên tục khoát tay. Trường Lưu Sơn, dễ thủ khó công. Có chư vị ủng hộ, chúng ta 3 vạn người không hậu cần chi lo, không thuộc sự quấn thân, chính là đến trên 10 vạn đại quân vây quét, cũng có quần nhau chi lực. Theo lý thuyết, làm sao, đều không nên đi khiêu khích sự tình. Ký Long Sơn ngữ khí bình thản, lại tại tất cả mọi người bên tai vang lên. Thế nhưng là trên đời này, không có không phá chi thành hồ, Trường Lưu Sơn cũng là như thế. Nếu không chủ động xuất kích, dù là một lần đánh lui, nhiều lần đánh lui, nhưng chung quy là phải bị vây chết tại cái này trong núi rừng. Đại ca nói không kém. Ngô Trường Sơn liên tục gật đầu. Mới kỳ nói, Nhiếp Văn Động, Từ Văn Kỷ. Những này ưng khuyển núi liền không dứt, đánh lùi Nhiếp Văn Động, tới Từ Văn Kỷ, đánh lùi Từ Văn Kỷ lại nên ai? Nhất định phải chờ Trương Huyền Bá tới cửa, mới tổ chức phản kích sao? Trương Huyền Bá, lớn như vậy tụ nghị đường, lập tức yên tĩnh trở lại. Bao quát Ký Long Sơn tại bên trong, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Ngô Trường Sơn, cái sau một cái giật mình, lúc này mới phát hiện mình nói sai. Trương Huyền Bá, Vô Trường Kính khóe miệng không khỏi co lại. Ngô Trường Sơn lời này, lại là hoàn toàn không lựa lời nói. Trương Huyền Bá cái gì người? 300 vạn người chém giết Lưu Tích Sơn, đều có thể tung hoành tới lui, một cây phượng sĩ Lưu Kim đản hạ chết nhiều ít người. Loại tồn tại này, nếu tới, ở đây có một cái tính một cái, có 2 người dám rút đao ra, kia đều tính nhiều. Ta chỉ là, ngậm miệng, Ngô Trường Sơn còn muốn nói gì nữa, Ký Long Sơn đã là lặng lẽ đảo qua, cái trước lập tức không dám nói lời nào. Ngô thống lĩnh dù không lựa lời nói, nhưng có mấy lời, vẫn là đúng. Người của triều đình, nối liền không dứt, nhưng chúng ta lại sẽ chỉ càng đánh càng thiếu. Ký Long Sơn nói, thật dài thở dài, Ký Mỗ người làm sao không biết địch ta cách xa. Nhưng chung quy là không còn cách nào khác, không ra, thì tất bị vây chết, chỉ có hiện lên ở phương Đông, mới có một chút hy vọng sống. Cả đám hai mặt nhìn nhau, không người nào dám lên tiếng phụ họa. Phá thành 10 tòa, là chiến thư, đồng dạng, cũng sẽ trở thành chúng ta dựng thẳng lên một cây cờ lớn. Ký Long Sơn giống như cũng không thèm để ý phản ứng của mọi người, tự mình nói. Thế gian không có ngàn năm bất bại chi vương triều, bây giờ chi Thanh Châu, bây giờ chi Đại Minh, chính như 400 năm trước tiền triều, quan lại phạm pháp. Thế gia lộng quyền, thiên tai nhân họa, dân chúng lầm than, chúng ta dựng thẳng này đại kỳ, hoặc sẽ nghênh đón phản giáo, nhưng đồng dạng, cũng sẽ hấp dẫn đến từ Thanh Châu, Long Yên Đạo, thậm chí cả thiên hạ chư đạo châu phủ huyện có chí chi sĩ. Không sai, Ký Long Sơn dưới tay phải mới, một mặt cho tuấn Mỹ người thanh niên vỗ tay phụ họa. Nếu có anh hùng thiên hạ tìm tới, lo gì đại sự hay sao, kia Trương Nguyên Chúc một giới tên ăn mày, đều có thể thành sự, chúng ta há không mạnh bằng hắn trên gấp 100.000 lần. Lý Du Huynh nói phần lớn có lý, chỉ có một điểm, cái gì gọi là chỉ là tên ăn mày. 108 đem ghế xếp bên trong nào đó một vị, đột mở miệng, thanh âm khàn khàn. Ta ăn mày hội, hẳn là chưa từng xuất lực. Tiền Huynh nói gì vậy, là Lý Mỗ thất ngôn, thất ngôn. Thanh niên tuấn Mỹ Lý Du Lịch cười lắc đầu, che giấu đáy mắt âm lãnh, nói. Như chuyến này công thành, lại đến phạt rượu 3 chén tạ tội. Sao dám, sao dám. Tiền ăn mày lúc này mới hài lòng ngồi xuống. Đại Long Đầu mặc dù có muôn vàng đạo lý, ta chỉ có tam vấn. Cái này, La Liệt đứng dậy, không đợi đáp ứng, liền gấp giọng hỏi thăm. Ta chỉ hỏi, phá thành về sau, Ngụy Chính Tiên xuất quân trở về ứng đối ra sao? Long Uyên Đạo Thành tức giận, ứng đối ra sao? Triều đình như phái quân mà đến, lại có cái gì ứng đối? Cái này, Lý Du Á Khẩu không trả lời được, không khỏi nhìn về phía Ký Long Sơn, cái này một đề, hắn khó giải. Ký Long Sơn không chút hoang mang, ta có 2 chữ, có thể giải ngươi tam vấn. Ông, không chỉ La Liệt, Vô Trường Kính, Tiền Ăn Mày, ở đây tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Liền thấy Ký Long Sơn bấm tay trên không trung nhẹ nhàng phát họa, liền có cương khí hình thành 2 cái rồng bay phượng múa chữ lớn đến, thật lâu không tiêu tan. Cái này, Vô Trường Kính hít sâu một hơi, nửa là kinh hãi hắn ngưng cương không tiêu tan bản sự, 2 là kinh tại hắn viết chi chữ. Hắn chỉ hạ 2 chữ, 1 là sói, 2 là ly, ý nghĩa vì sao, không hỏi có biết. Đại Long Đầu, muốn thông đồng với địch. Lời này, lại là một thân quần áo rách nát Tiền Ăn Mày. Ngươi có vấn đề. Ký Long Sơn hờ hững trong mắt, cái này ăn mày đầu tiên là rung lên, chợt cười. Trên đời này ủng hộ Trương Minh có lẽ có vạn vạn, lại đơn độc không có ta Lão Khiếu Hoa, không có ta ăn mày sẽ. Những người còn lại, cũng đều cười. Lời này lại là không giả. Tên ăn mày như thế nào sợ nơi khác xâm lấn? Sợ tự mình làm không thành tên ăn mày. Nếu có hai phe này, La Mỗ lại không vấn đề. La Liệt trong lòng vẫn có lấy hoài nghi, nhưng vẫn là ngồi xuống. Một lần hai lần, không thể liên tục, hắn như lại đến phản bác, chỉ sợ Ký Long Sơn đều dung không được hắn. Liền dựa vào Đại Long Đầu, La Liệt đều không ý kiến, những người còn lại tự nhiên cũng không lời nói. Chỉ có bao quát Vu Trường Kính tại bên trong môn phái đám người có chút rơi vào tình huống khó xử, bọn hắn chỉ muốn nâng đỡ Ký Long Sơn chống cự Tư Văn Kỷ, thật không nghĩ lấy muốn tạo phản. Nhưng đến lúc này, nơi nào còn có bọn hắn hối hận chỗ trống, ta không nên tới. Vu Trường Kính cùng còn lại mấy đại tông môn người liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt hối hận. Bọn hắn đều xem như riêng phần mình môn phái tinh anh, nhưng chung quy không lời nói có trọng lượng. Một đám tông môn người biểu lộ, Ký Long Sơn thu hết vào mắt, trong lòng cười gằn, trên mặt, nhưng cũng hiện ra mỉm cười thản nhiên đến. Một năm trước, liên sinh giáo bày ra các loại sự tình, không biết cướp bóc mấy thành. Chúng ta đã muốn đánh ra tên tuổi, chiến trận, làm sao, đều phải vượt qua bọn hắn mới là. Cái gì? Vu Trường Kính nhíu mắt, nhìn về phía còn lại mấy cái tông môn người, quả nhiên, đều là mặt như đáy nồi. Liên sinh giáo náo ra rất lớn chiến trận. Cho dù là Nhiếp Văn Động cưỡng chế, nhưng đều kinh động triều đình, liên sinh giáo đều bị buộc mai danh ẩn tích, so với bọn hắn còn lớn hơn. Như thế nào đại pháp, 20 tòa huyện thành, còn lại tội phạm đầu mục lại là tràn đầy phấn khởi. Chỉ là huyện thành gì đủ để, bản long đầu muốn. Ký Long Sơn vươn người đứng dậy, tay vượn sau điểm, chính rơi vào dư đồ chính giữa điểm đỏ, cầm xuống nó. Trăng rắc, kính lôi nổ vang, điện xa lăn lộn, lại là một trận mưa lớn sắp tới. Thanh Châu nội thành, chiếm diện tích to lớn Sở Gia Lâm Viên bên trong, rất nhiều nô bộc nghênh đón mang đến, lấm ta lấm tấm mưa rơi cũng không ảnh hưởng bọn hắn làm chủ nhà chuẩn bị cơm. Lâm Viên tiền đường, yến hội đã mang lên, vài trương đủ cho 16 người ngồi xuống trên mặt bàn, đã mang lên các thức trân tu mỹ vị, món ngon rượu, phàm là Thanh Châu có, lúc này trên mặt bàn đều có. Mấy năm gần đây nước mưa so với những năm qua muốn nhiều không ít, làm sao kia Đức Dương Phủ, liền lại cứ có cái gì đại hạn, sớm không đại hạn, muộn không đại hạn, lại cứ chọn lấy lúc này. Từ Văn Kỷ không làm người, thật đem chúng ta mấy nhà xem như túi tiền của hắn, muốn gì cứ lấy rồi. Tới gần chỗ cửa lớn một bàn, nghị luận ầm ĩ. Tiêu Nhất Minh ngồi tại nơi hẻo lánh, yên tĩnh nghe, nhưng không nói lời nào. Bên ngoài thành, hắn là Tiêu công tử, vào giờ phút này Sở gia, nhưng cũng khó khăn lắm có thể tại cửa ra vào trên bàn lớn trộn lẫn cái góc bàn thôi. Im tiếng. Đột nhiên, bọn ngày trước một khắc còn tại lòng đầy căm phẫn đám công tử ca tất cả đều ngoan ngoãn đứng dậy, khom người thi lễ. Gia chủ, thế thúc, thế bá, Tiêu Nhất Minh cũng là cúi đầu. Chậm rãi mà đến ba người, lại đúng là bọn họ bốn nhà ba vị gia chủ, trong đó, Sở Huyền hành tẩu trước nhất, phía sau lấy áo trắng chính là Lâm gia gia chủ Lâm Tinh Chìm. Cuối cùng, thì là hắn Tiêu gia gia chủ, Tiêu Hiến. Không có gì ngoài Diệp gia gia chủ Lá Thánh bên ngoài, giờ phút này trong đại sảnh đã hội tụ toàn bộ Thanh Châu thế gia tôn quý nhất một nhóm người, không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Sở Huyền khoát khoát tay, tự đi chủ bàn, còn lại hai vị gia chủ cũng tự lạc tòa. Đề bàn trân tu, càng có mỹ nhân rót rượu, ba người lại không cái gì hào hứng, miệng cưỡng ăn vài miếng, liền để chén xuống đũa. Liền cái này mới ngụm, hay là vì khiến người khác động đũa? Từ Văn Kỷ, Từ Văn Kỷ. Tiêu Hiến rơi đũa, nhìn về phía Sở Huyền. Đầu tiên là kho lúa, về sau là chẩn tai lưu dân, hiện tại lại tăng thêm cái Đức Dương Phủ. Cái này lỗ thủng, sợ là không chắc. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng cái này cả sảnh đường khách cái nào không phải người mang võ công, cái nào không đang chăm chú bọn hắn. Lời này, tự nhiên tất cả mọi người đều nghe được. Một mọi người sắc mặt cũng đều là không tốt, lấy mấy vị gia chủ lòng dạ, nói về việc này thế mà cũng không tị hiềm bọn hắn, có thể nghĩ lần này ăn lớn cỡ nào thua thiệt. Trên thực tế cũng thế, hơn vạn lưu dân lấy công thay mặt cứu tế, đối với bọn hắn mấy nhà tới nói không tính là gì. Nhưng Đức Dương đại hạn, gặp tai họa đâu chỉ trăm ngàn vạn. Thật nếu để cho bọn hắn mấy nhà đi cứu tế, chỉ sợ cũng muốn thương cân động cốt. Ngân lương đều tính không được cái gì, nếu có thể hao tài tiêu tai, còn chưa tính. Nhưng kia Từ Văn Kỷ căn bản cũng chưa từng nhả ra, ai ngờ chúng ta chẩn tai về sau, hắn có thể hay không thanh toán. Bàn bên, một cái đầy người lăng la, dáng người phúc hậu lão giả đứng dậy, hướng về thượng vị ba người thi lễ. Từ Văn Kỷ tại Vân Châu đi chi ác, tội lỗi chồng chất, nhưng ngàn vạn không thể bị hắn che đậy a. Tộc thúc nói cực phải. Lão nhân kia lên tiếng, mấy vị gia chủ cũng không thể không nhìn thẳng vào, cũng đều gật đầu, đáp lễ. Lão giả này, bàn về bối phận, là Sở Huyền lục thúc, dù mặc kệ chuyện gì, nhưng bối phận đầy đủ cao, lời nói, tự nhiên, cũng là có không nhỏ phân lượng. Nhưng nếu chỉ là như thế, Chi Thứ xuất thân lão giả, cũng không có can đảm chen vào nói mấy vị này đàm luận. Chỉ sợ dĩ cảm giác, là bởi vì nữ nhi của hắn. Gia chủ, kia xe ngân lương cứ như vậy kéo ra ngoài, muốn tán cho những cái kia đám dân quê, lão phu ta, thật sự là đau lòng như cắt. Lão giả một mặt đau lòng, vậy cũng là chúng ta vất vả để giành được tới vốn liếng. Ai nói không phải đâu. Sở Huyền thở dài, ra vẻ một mặt tiêu điều. Nhưng người là giao thớt, ta là thịt cá, có thể làm gì? Chúng ta dù tính được là gia đại nghiệp đại, nhưng người ta thế, nhưng là hai triều nguyên lão, thái tử thái phó, binh bộ thượng thư a. Còn lại hai vị gia chủ cũng đều thở dài, không thể làm gì dáng vẻ. Binh bộ thượng thư lại như thế nào? Ta Sở gia là cao quý hoàng thân quốc thích, lúc nào đến phiên hắn Từ Văn Kỷ đến giữ võ Dương Oai. Trung Điệp vỗ bàn, lão giả kia khí mặt mũi tràn đầy thịt mỡ loạn run. Hắn từng là thái tử thái phó lại như thế nào? Hắn từng nâng đỡ người, lại không phải là hôm nay Chi Thiên Tử. Lục Thúc hẳn là quên rồi, hai năm trước, ta liền từng khởi ý muốn thỉnh giáo gì, các vị tộc lão lại là làm sao, đều không đồng ý. Sở Huyền ra vẻ thở dài. Hắn mẫu tộc, là Bạch Châu đại tộc, Di từng là hoàng phi, lại là có tử hoàng phi. Có cái này trọng quan hệ, cái này trong hơn 10 năm, bọn hắn cũng không có thiếu phát lực, chẳng những là tộc nhân giành không ít chức quan béo bở, còn đem trong tộc ưu tú nhất nữ tử, đưa đi cung bên trong. Đường muội của hắn, cũng chính là vị này Lục Thúc độc nữ, bây giờ, đã là Chiêu Nghi. Cái này, lão giả này sắc mặt hơi đổi, cười mắng một tiếng. Yến không tốt yến, các ngươi cái này mấy tiểu tử kia, ngay cả lão phu cũng tính kế lên, Châu Nhi là Chiêu Nghi không giả, nhưng nàng chưa sinh hạ hoàng tử. Cũng được, nếu là tùy ý cái này, Từ Văn Kỷ làm sằng làm bậy, chỉ sợ gia tộc đều muốn bị tai nạn. Nghe được lời này, Sở Huyền mấy người liếc nhau, đều có ý cười. Tiêu Nhất Minh các thế hệ trẻ tuổi cũng phân biệt ra ý tứ, mấy vị này gia chủ, ở đâu là mở tiệc chiêu đãi bọn hắn, rõ ràng là phải ngã bức những này tộc lão. Mặc dù dưới mắt nhìn đến, chỉ là cái này sợ sáu tộc lão, nhưng trên thực tế, tứ đại gia rắc rối khó gỡ, thế lực cũng không chỉ tại triều đình, hậu cung, Long Uyên Đạo, cũng là quan trọng nhất. Những năm này, tứ đại gia đưa đi nói thành mỹ nhân, không có một vạn, cũng có 8.000. Ép gia chủ đều muốn vận dụng những thủ đoạn này, cái này, Từ Văn Kỷ. Tiêu Nhất Minh ánh mắt lấp lóe. Ân tình cho tới bây giờ so giấy mỏng, tứ đại gia kinh doanh nhiều năm, đương nhiên sẽ không hiểu đạo lý này. Dùng một phần, coi như thiếu một phần. Như thế, làm phiền Lục Thúc. Sở Huyền cười đứng dậy, nâng chén kính tặng, những người còn lại tự nhiên cũng đều đứng dậy, cùng nhau kính lão giả kia. Thôi được, liền không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này, đi năn nỉ ta kia con rể một lần. Một chén liệt tửu vào trong bụng, lão giả này đã có một ít say ý tứ. Những người còn lại nhìn buồn cười, nhưng cũng không dám biểu lộ ra. Sau đó, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, một trận yến hội, cho đến đêm dài mới triệt hạ, phục vụ trên trăm nô bộc đều mệt đến hai chân mỏi nhừ. Sở Huyền bọn người, tự nhiên đã sớm lui trận, đi hậu viện. Lần này tuy là ra máu, nhưng ngoài có Trường Lưu Sơn làm loạn, bên trong có Đức Dương Nạn hạng hán, Từ Văn Kỷ chính là có thông thiên bản sự, thời gian ngắn, cũng không đoái hoài tới đối phó chúng ta, lại vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Ba người chậm rãi đi tới, đàm luận. Không nên quên, còn có Nhiếp Văn Động. Lâm Tinh Chìm cười lạnh. Đầu này chợ ăn không no chó, trước đó kho lúa phản bội, hối chúng ta 18 vạn thạch lương sự tình còn không so đo, lần này, lại phụ họa Từ Văn Kỷ tiểu phỉ. Cái này ngưng lương, ra Thanh Châu dễ dàng, có thể nghĩ tiếng Đức Dương Phủ, ha ha. Tiêu Hiến cười nhạt một tiếng. Đoạn đường này đâu chỉ ngàn dặm, núi nhiều đường hiểm, hung bạo vô số, thật muốn mất đi, cùng chúng ta, cũng không quan hệ. Không sai, chính là này lý. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, lại nơi nào có nửa điểm buồn bực chi khí. Gia chủ, linh ưng khẩn cấp, hậu viện, sớm có hạ nhân lo lắng chờ đợi, thấy Sở Huyền ba người, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám lên trước, cho đến ba người ngưng cười, mới đưa lên tin bè. Tiền có thể thông quỷ thần, không mua được đồ vật tự nhiên rất ít. Lục phiến môn linh ưng mua không được, có thể nuôi ưng người, lại là mua được, nhiều năm xuống tới, tự nhiên cũng xây dựng chính mình tình báo hệ thống. Màu đỏ khẩn cấp. Lâm Tinh Chìm nhíu mày, Sở huynh, trước xử lý sự tình. Sở Huyền gật đầu, mở ra thư tính. Thư này đến từ Bạch Long Hiên. Hả? Tiếng nói im bặt mà dừng. Hai vị cũng xem một chút đi. Mặt không thay đổi đem tin bè đưa cho Lâm Tinh Chìm, Tiêu Hiến hai người tuần tự nhìn qua, sắc mặt lập tức, cũng đều chìm xuống dưới. Khá lắm Ký Long Sơn, dám lớn mật như thế. Lâm Tinh Chìm cười lạnh. Những này người trong giang hồ, quả nhiên, đều là một ít đám ô hợp. Thế mà chơi không lại một cái thi rất tú tài, buồn cười đến cực điểm. Vốn là đám ô hợp, Sở Huyền thần sắc khôi phục như thường. Ký Long Sơn có thể cấp tốc làm lớn, thậm chí hiệu lệnh Thanh Châu Lục Lâm Đạo, cái này phía sau tự nhiên có rất nhiều giang hồ tông môn trợ giúp. Bọn hắn cần một cái cũng đủ lớn mục tiêu, đến chia sẻ đến từ Từ Văn Kỳ áp lực. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng, bị Ký Long Sơn nắm lấy tay cầm, ngược lại buộc bọn họ đứng đội. Cái này không khỏi, nhưng quá buồn cười. Ngôn từ mơ hồ, nói không tỉ mỉ. Thư này bên trong, chỉ nhắc tới cùng Ký Long Sơn phải xuống núi xử lý phá thành 10 tòa. Nhưng Thanh Châu rộng rãi như vậy, mục tiêu của hắn là cái gì? Tiêu Hiến nhíu mày. Tiêu Huynh vẫn là không muốn xoắn xuýt những này bằng chi mạc tiết. Ký Long Sơn cử động lần này rõ ràng là muốn đem những này giang hồ tông môn cột lên chiến xa của hắn. Chúng ta việc khẩn cấp trước mắt là muốn cùng những môn phái kia bỏ qua một bên quan hệ, hoặc là triệu hồi những cái kia học nghệ môn nhân, hay là trực tiếp khai trừ ra gia phả. Việc này nếu là dính vào, chúng ta sợ là muốn vạn kiếp bất phục. Sở Huyền phi thường quả quyết, đang khi nói chuyện, đã gọi đến quản sự người, bắt đầu an bài việc này. Còn lại hai người cũng đều cáo từ rời đi. Phủi sạch quan hệ là quan trọng nhất, về phần cái gì phá thành 10 tòa, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, hắn còn dám tới công Thanh Châu Thành? Hô, hút, hô, hút, trống rỗng địa cung bên trong, một mảnh yên lặng, duy có từng đạo dáng nhấp không phải người hô hấp âm thanh. Rừng bia bên trong, Tiểu Vũ bọc lấy chăn mền, tràn trọc, thật sự là ngủ không được. Trong lúc ngủ mơ, hô hấp của hắn luôn luôn không tự chủ muốn cùng cái này tiếng hít thở xu thế cùng, nhưng hậu quả, liền là một lần lại một lần bị nghẹn tỉnh. Lại thử thở ra một hơi, Tiểu Vũ thẳng thổi mình mắt nổi đom đóm, kém chút hôn mê bất tỉnh. Dương gia khí này, cũng quá dài. Tiểu Vũ xoay người ngồi dậy, một hồi lâu gật gù đắc ý, ngủ không được, dứt khoát liền bắt đầu đánh quyền. Nhưng hắn tập võ hào hứng cực kỳ cao, nhưng luôn luôn không cách nào kéo dài. Đánh không đến nửa canh giờ, đã là mệt không muốn động, thở dài, hướng về đại điện đi đến. Càng là đến gần, cái này tiếng hít thở lại càng lớn. Tới cửa đại điện, thậm chí có thể cảm thụ khí lưu đập vào mặt. Hô! Đột nhiên, kia thật dài tiếng hít thở ngừng lại. Thay vào đó, là giống như thủy triều phun trào bằng tiếng vang cực lớn, hắn nhìn chăm chú đi xem, ánh mắt lập tức trừng lớn. Đây là, nhìn về phía ngồi khoanh chân tĩnh tọa Dương Ngục, Tiểu Vũ trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Giờ khắc này, trong mắt hắn, hồ sắc bên bờ, Dương Ngục thân thể đều tại phát ra hồng quang, liếc nhìn lại, liền tựa như một khối toàn thân ống ánh mã não, thậm chí có thể nhìn thấy kia sền sệt huyết dịch, đang lao nhanh khuấy động. Ưng ực, nóng bỏng cảm giác từ miệng lưỡi, trải qua yết hầu. Rơi vào túi dạ dày bên trong, hình như có thạch rơi giếng sâu âm thanh. Đây là hoán huyết đại đan. Lấy tinh kim giáp trụ từ dụ phượng tiên chỗ đổi lấy 10 cái hoán huyết đại đan đến nay, đã tiếp cận nửa năm, Dương Ngục tự nhiên là bóp lấy điểm, mà tính. Tự giác kém chi không nhiều, Dương Ngục từ không có trì hoãn, mượn nguyên liệu nấu ăn luyện hóa ngay miệng, hòa với kim hạt đậu liền nuốt vào. Trầm ngưng tâm thần, Dương Ngục ngũ giác nhảy lên tới cực hạn, giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình quanh thân mỗi một chỗ gân cốt. Mỗi một tấc cơ bắp, lại thay đổi nhỏ, đến tạng phủ, thậm chí càng thêm nhỏ xíu địa phương. Hắn nhìn thấy bị dịch vị ngâm hoán huyết đại đan, nhìn thấy đan áo bị từng tầng lột ra. Nội khí đến từ huyết khí, mà huyết khí, đâu đâu cũng có, trải qua nội khí, hắn theo bản năng muốn tăng tốc cái tốc độ này. Sau đó, hắn nhìn thấy mình túi dạ dày bên trong nếp uống, đột vặn một cái, càng đem kia hoán huyết đại đan toàn bộ nghiền nát. Manh, mãnh liệt nhiệt lưu trong nháy mắt, đã nổ ra, không phải phun trào. Mà là nổ tung, từ tạng phủ dạ dày đến quanh thân huyết dịch chỗ rất nhỏ, cũng chỉ trong nháy mắt. Hô, Dương Ngục hô hấp trì trệ, không biết miệng mũi khép lại, ngay cả quanh thân lỗ chân lông, cũng tại đồng thời chăm chú khép kín lên. Có quá nhiều lần đang dược đúc kinh nghiệm, hắn sớm đã nắm giữ làm sao có thể không để đang dược xói mòn biện pháp, đó chính là, chuyển thành nội hô hấp. Nội hô hấp, đến từ quy tức công, là hắn tại quá khứ 3 tháng bên trong, luyện hóa mấy môn tầm thường võ công bên trong một loại. Hắn dài đến nửa ngày kéo dài hô hấp, chính là vì giờ phút này quy tức công vận chuyển. Cái này, liền lên kỳ hiệu. Cái này một sát na, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân nóng hổi, kinh khủng nhiệt lưu kích thích hắn nội hỏa tràn đầy, như muốn từ trong tới ngoài đem hắn triệt, để đốt cháy rơi. Mà cái này, không phải là ảo giác. Có thể nội thị Dương Ngục, có thể rõ ràng cảm giác được, nhiệt độ cơ thể mình tại kéo lên, huyết dịch đang dâng trào, đang kích động, lớp da hắn tại huyết dịch xung kích phía dưới, trở nên xích hồng như máu. Nhưng hắn cũng không buông ra lỗ chân lông, mà là muốn mượn nhờ cái này một viên khó được đại đan, nhất cử đem mình đẩy lên cao hơn thay máu tầng cấp. Cái này mấy tháng tĩnh tọa, hắn luyện hóa một kiện lại một kiện nguyên liệu nấu ăn, chứng kiến cái này đến cái khác cao thủ sáng tạo công, luyện công tâm cảnh, tâm đắc. Cái này tự hồ cùng võ công liên quan quá nhiều, nhưng lại tài nền vững chắc trụ cột của hắn. Dần dần, hắn lĩnh ngộ được thay máu ảo diệu. Tại rất lâu trước đó, thay máu cũng không cần 13 lần, mà là một lần là xong, nhưng cũng là bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao, người thành công vạn không đủ một. Về sau võ giả mới có thể đem thay máu hỗn tạp tiến trúc cơ năm cửa quá trình bên trong, để cái này lúc đầu chỉ có năm cửa đại thành người mới có thể tiếp xúc thay máu, biến thành bước vào võ đạo chi lộ bắt đầu. Nói cách khác, thay máu vốn có thể một lần là xong, chỉ cần tu thành năm cửa lại đại thành. Đáng tiếc, ta tu hành chính là nay pháp, không có năm môn đại thành, càng không cách nào một lần là xong, triệt để thay máu đại thành. Thay máu đại thành là võ thánh sao? Tiếc hận ý niệm chợt lóe lên, Dương Ngục trong lòng dâng lên các loại kinh văn, võ công quyết hiếu, cùng một chút người thường không thể đủ chạm đến bí văn. Tuy vô pháp yêu cầu xa vời một buổi ở giữa thay máu đại thành, thành tựu võ thánh, nhưng hắn nhưng lại có triệt để tiêu hóa cái này viên đại đang dược lực, đem mình đẩy lên cao hơn thay máu tân cấp nắm chắc. Ông, nhiệt lực cuồn cuộn chảy xuôi, trải qua huyết dịch trải rộng toàn thân, một lần lại một lần trào lên du tẩu, cọ rửa. Cái này tựa hồ rất nhanh, lại tựa như là cái cực kỳ quá trình khá dài. Đồng thời, nguy hiểm cũng theo đó mà tới. Nóng hổi huyết dịch kích thích mạch máu, để ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả gân xương da mô đều phát ra không chịu nổi trên rỉ. Dần dần, Dương Ngục cảm nhận được sợ hãi. Không khỏi sợ hãi. Sợ hãi về sau, là phẫn nộ. Để hắn hận không thể giơ thẳng lên trời gầm thét, đánh lồng ngực phẫn nộ. Tiếp theo, là kinh hãi, hoảng hốt, đau thương, dục vọng. Các loại cảm xúc theo nhau mà đến, giống như cùng phong bạo vũ xông lên đầu. Đây chính là cổ pháp thay máu tâm ma. Cảm thụ được rối loạn vô cùng cảm xúc, Dương Ngục nhẫn nại mấy vị thống khổ, nhưng cùng lúc, cũng cười. Huyết dịch lao nhanh, nhiệt độ cơ thể lên cao, khí quan trên rỉ, tất nhiên sẽ tạo thành nhân thể các loại vật không ra gì hỗn loạn. Ở đời này, đám võ giả đem nó xưng là tâm ma. Tại kiếp trước của hắn, cái này tựa hồ, gọi là kích thích tố. Trong lòng nổi lên một cái ý niệm như vậy đồng thời, Dương Ngục đột nhiên mở mắt, bạch, cử điện chỗ, mắt không chớp nhìn hắn Tiểu Vũ lập tức bị hù một cái giật mình. Hắn hết sức chăm chú phía dưới, nhìn vô cùng rõ ràng, thấy được hắn mở mắt trong nháy mắt, chợt lóe lên ánh sáng, con mắt cũng có thể phát sáng. Tiểu Vũ lão đảo lui lại một bước, liền nghe được tí tách một tiếng, trừng to mắt đi xem, liền thấy một giọt sền sệt huyết dịch, từ Dương Ngục lỗ mũi nhỏ xuống. Hắn trợn to khóe mắt, cũng chảy ra một giọt máu tươi, sau đó là khóe miệng, lỗ tai, Dương gia. Tiểu Vũ hãi nhiên thất sắc, lại chân tay luống cuống. Hắn muốn xông tới, nhưng lại sợ quấy rầy hắn luyện công. Thậm chí kinh hô một tiếng về sau, liền thật chặt bịt miệng lại. Trơ mắt nhìn Dương Ngục từ thất khiếu chảy máu, tới về sau, toàn thân đều bị huyết sắc nhuộm đỏ, liền tựa như huyết dịch từ toàn thân hắn trong lỗ chân lông rỉ ra. Cái này nào chỉ là kinh khủng, quả thực liền là kinh dị. Dường như bị sợ choáng váng, cho đến Dương Ngục đứng dậy đem chuẩn bị xong thanh thủy uống xong, lại một phen rửa mặt tẩy đi trên người ô uế, Tiểu Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vẫn không dám vững tin nghe. Dương gia. Ngươi đây là thay máu. Tiểu Vũ kinh nghi bất định. Đi theo Dương Ngục về sau, hắn cũng đổi một lần máu, xem như đi lên võ đạo chi lộ. Nhưng cái kia một lần dù cũng coi như được mạo hiểm, nhưng so với trước đó nhìn thấy một màn này, nhưng lại là Tiểu Vũ gặp Đại Vũ. Không phải thay máu là cái gì? Dương Ngục thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân huyết sắc mới chậm rãi rơi xuống. Nhưng hắn trong cơ thể, lại vẫn là không thể nói khô nóng cùng nóng nảy. Để hắn không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài, tìm người ra tay đánh nhau, phát tiết một phen. Nhưng hắn sớm đã không phải lần đầu thay máu thời điểm hắn, dù vô cùng vất vả, nhưng vẫn là sinh sinh khắc chế xuống tới. So với chân phát lao nhanh, hắn có tốt hơn chỗ. Tâm niệm chuyển động ở giữa, hắn lại dựa vào hồ sắc khoanh chân ngồi xuống, nóng hổi nham tương nước thép còn tại bốc lên bọt. Chỉ là trong đó viên kia Huyền Anh Châu, lại so 3 tháng trước đó nhỏ không chỉ gấp 10 lần. Nhìn qua, tựa hồ chỉ có to bằng đầu người. Cái này, thật sự là thay máu. Tiểu Vũ chân tay luống cuống, liên tục cười khổ, chỉ cảm thấy mình trước đó dâng lên, thật tốt luyện võ tâm tư bị triệt, để bỏ đi. Kia, vậy ta vẫn là không luyện võ. Đây cũng quá dọa người. Nghề nông ngươi sợ vất vả, kinh thương có hay không đầu não, luyện võ sợ nguy hiểm, vậy ngươi đời này, cũng chỉ có thể tại đầu đường pha trộn. Hai tay nhờ vả trên đan điền dưới, như nho nhỏ thái cực, Dương Ngục thần sắc bình tĩnh. Ta vẫn sẽ truyền cho ngươi võ công, nhưng học cùng không học. Vẫn là phải xem chính ngươi. Tiểu võ thần sắc kinh ngạc, không biết nghĩ cái gì. Dương Ngục thì chậm rãi nhắm mắt, lại lần nữa lâm vào bế quan bên trong. Huyền Anh Châu tuy chỉ có người nhức đầu, nhưng cũng còn đầy đủ hắn luyện hóa mấy món nguyên liệu nấu ăn. Hắn là cái nhiều tiết kiệm người, nơi nào sẽ lãng phí. Ông, bảo thực chi đỉnh bên trong, vẫn là có các loại nguyên liệu nấu ăn xoay quanh bay múa. Dương Ngục, nhưng không có luyện hóa nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt rơi vào nắp đỉnh rất nhiều thanh tiến độ phía trên. Thai máu tiến độ, lần thứ 9, khí huyết như voi. Thập đô cấp, chín trâu hai hổ, đệ nhất trọng. Thượng thừa võ công, thiên ý tứ tượng tiễn, đệ tam phẩm. Thập bộ nhất sát, đệ tam phẩm. Quỷ ảnh cầm nã thủ, đệ tam phẩm. Quỷ ảnh huyện thân bộ, đệ nhị phẩm. Huyền kình thôn hải quyết, đệ nhị phẩm. Trung thừa võ công, chư du lục hư, đệ bát giai. Trảm thủ đao, đệ bát giai. Đồng đầu thiết tí công, đệ tứ giai. Liệt hải chưởng, đệ tam giai. Sư hống công, đệ tam giai. Tầm thường võ công, trục phong bộ, tầng thứ 9, hộ trảo cầm nã thủ, tầng thứ 9, quy tức công, tầng thứ 8. Không có phẩm cấp giai, lão mẫu tưởng nhị thực khí lục, trung thừa đệ bát giai, giáp trụ rèn luyện chi pháp, trung thừa đệ lục giai, binh giáp linh thông thuật, trung thừa đệ lục giai. Nắp đỉnh phía trên thanh tiến độ, so với đã từng bất cứ lúc nào, đều muốn tới nhiều, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít một mạng lớn. Cái này, lại là hắn 3 tháng này đêm ngày khổ tu công quả. 3 tháng ngắn ngủi, đem 3 môn thượng thừa võ công thêm nữa 2 môn không có phẩm cấp dị thuật nhập môn, mặc cho ai biết, đều muốn, vì đó trố mắt. Mà như có người biết, cái này, hay là bởi vì Dương Ngục bị giới hạn tự thân huyết khí tân cấp, nội khí không đủ, mới tu luyện đến tình trạng như thế, thì không biết muốn nhiều sao chấn kinh. Trảm thủ đao tiềm lực, đến đây mà tới, trừ phi đạt được càng nhiều đao pháp, nếu không, bằng vào ta bây giờ nội tình, tuyệt đối không thể đem nó lại hướng phía trước đẩy một bước. Dương Ngục trong lòng có chút tiếc nuối. Môn này hắn đã từng đòn sát thủ, cũng là mang đến cho hắn một cái ác tục biệt hiệu đao pháp. Lúc này, mặc dù khó khăn lắm theo kịp bước chân của hắn, lại không thể áp đáy hòm. Tâm niệm tung bay, Dương Ngục liền nghĩ tới dụ phượng tiên chiếc kia chưa từng rời khỏi người, cực giống lãnh diễm cưa yển nguyệt đao. Đáng tiếc, Dương Ngục yên tĩnh đứng ở bạo thực chi đỉnh bên trong, suy nghĩ lấy quá khứ hơn 3 tháng bên trong khổ tu đủ loại. Cũng tại im ắng phát tiết lấy, bởi vì huyết khí đột phá mà mang tới các loại cảm xúc xao động. Rất lâu về sau, mới đem các loại cảm xúc bài không, khôi phục tỉnh táo. Không biết bằng vào ta bây giờ võ công, phải chăng có thể tại vị kia Tây Phụ Triệu Vương thủ hạ đi mấy chiêu. Nhìn qua kia bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn vần quanh chín trâu hai hổ thực đơn, Dương Ngục có chút ngo ngoe muốn động. Trong 3 tháng này, nhất làm cho hắn khó qua, không phải địa cung bên trong khô khan luyện công, cũng không phải không người giao lưu cô độc. Mà là bởi vì võ công tăng lên, mà mang tới kích động. Hắn không chỉ một lần muốn quay về Lưu Tích Sơn chiến trường, muốn gặp lại sẽ kia danh chấn thiên hạ huyền giáp tinh kỵ, cùng vị kia, trong quân chiến thần, Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá. Bất quá, hắn lần lượt khắc chế. Thẳng đến lúc này, thay máu đột phá, võ công tiến nhanh, tự hỏi đã có thể đem thượng thừa võ công phát huy ra uy lực, cảm giác kích động này, cũng lại không thể ức chế. Đây có lẽ là nội tâm của hắn khát vọng. Cũng có lẽ vẫn là trong cơ thể tàn phủ bạo động sau di chứng. Hắn lại không nghĩ bị đè nén. Luyện hóa, tâm niệm vừa động ở giữa, thực đơn lại thả ra hào quang, đem hắn bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang ảnh lưu chuyển, sơn hà biến hóa. Trước mắt của hắn, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tinh kỳ phần phật. Trước mắt, ánh tà dương đỏ quạch như máu, trước người tinh kỳ phần phật, giữa mũi miệng, là nồng đậm đến cực hạn thiết huyết sát phạt chi khí. Hít một hơi thật sâu. Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm cùng máu đều trở nên nóng bỏng. Dư quang hơi quét, hắn lúc này, đứng ở một khung to lớn chiến xa bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch giáp sĩ bên trong, là đại ly danh tướng Võ Chi Long. Càng xa xôi, là hộ vệ trung quân mấy chục chiến tướng. Hắn lúc này chỗ, ngay tại đại ly trung quân, kia một mặt đón gió phấp phới, trên ấn võ chữ đại kỳ hạ. Hắn hôm nay là đại ly cánh trái quân tiên phong, Võ Chi Long dưới trướng gánh đạo người. Đây là nhìn dưới người đồ ăn a. Dương Ngục trong lòng thì thào. Tướng sói xuất chiến, sau lưng, hoặc bên cạnh sẽ cây lên sói kỳ, xưng là đại kỳ, đây là toàn quân sĩ khí hội tụ điểm, đại kỳ không ngã, thì quân tâm không tiêu tan, là lấy, kháng mọt người, đã nếu có thể cưỡi ngựa giết địch, cũng có thể gánh cờ hộ cờ, bản thân, nhất định phải có cương đại vũ lực. Trong lúc mơ hồ, Dương Ngục phân biệt ra một vài thứ, tiến vào cái này Lưu Tích Sơn ảo cảnh thân phận là ngẫu nhiên không chừng, có thể đồng thời, cũng là có so sánh. Hắn lần đầu tiến vào thời điểm. Tuy có một ít võ công, nhưng ở phía trên chiến trường này, quá mức không có ý nghĩa, tiến đến lại nhiều lần, cũng không có khả năng ngẫu nhiên đến cái gì trọng yếu thân phận. Nói cách khác, tiến vào thân phận, cũng đại biểu cho cái này, mới huyễn cảnh đối với mình thực lực phán định. Nếu thật là dạng này, ta chẳng lẽ không phải có cơ hội trực tiếp thay thế Võ Chi Long cùng vị kia Tây Phụ Triệu Vương giao chiến. Dương Ngục ánh mắt hơi sáng, có chút tâm động. Oanh, ầm ầm, mặt đất rung rung, tiếng vó ngựa như sấm. Đường theo lấy một trận kéo dài không thôi thét dài, truy phong xích vân ngựa nhảy lên ra âm ảnh, như hỏa diễm lăn lộn áo choàng phía dưới, là vị kia để 20 vạn đại quân cũng vì đó run rẩy nam nhân. Huyền giáp tinh kỵ, công kích, giết, Xa xôi không biết mấy chục dặm, Dương Ngục đều cảm nhận được thẳng đến mi tâm lăng liệt sát ý, kia một cây phượng sĩ lưu kim đảng, thẳng tắp chỉ hướng trung quân đại trướng. Ngũ giác kéo lên, để Dương Ngục càng làm thật hơn các cảm nhận được huyền giáp tinh kỵ kinh khủng. Nhất là tại nam nhân kia xuất lệnh phía dưới. Trong bóng tối, 8.000 huyền giáp cưỡi ngựa mà động, động tác đều nhịp, giống như một chi thiên thần mở cung bắn ra thần tiễn, lấy như bẻ cành khô bằng phong mang, giống như sinh sinh đục mở phô thiên cái địa mưa tên, quán xuyên đại ly quân tiên phong chiến trận, lấy không thể địch nổi uy thế, đã thương nặng đại ly quân tâm. Dương Ngục thấy vạn tên cùng bắn, thấy một viên viên chiến tướng trùng sát đi lên, lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược, mà đến, kia một cây phượng sĩ lưu kim đạn kinh khủng không có giới hạn. Mỗi một lần vung vẩy, liền là mạng lớn binh đem như cỏ tranh bàn bị tung bay ra ngoài, ngày càng ngạo nghễ. Trương Huyền Bá kinh khủng, không chỉ ở chỗ hắn tự thân, cũng ở chỗ sau người 8.000 huyền giáp, những này hắn tự tay tài bồi tinh kỵ, dù còn chưa từng đến bọn hắn định phong, nhưng sơ lộ tranh vanh đã để đại ly trong quân một mạnh xôn xao, tan tác, đối mặt kia còn như là ma thần kinh khủng bóng người, dù là đại ly trong quân không thiếu bách chiến tinh nhuệ, cũng đều lộ ra ảm đạm vô quan, một lần lại một lần bị xỏ xuyên về sau, đã hiện ra tan tác dấu hiệu, chiến xa bên trên. Dương Ngục cầm trường đao ngón tay không tự chủ búng ra, vẫn còn tại đè nén, chờ đợi. Một màn này, hắn thấy được quá nhiều lần, tự nhiên cũng biết, lúc nào mới là mình tốt nhất xuất thủ thời cơ. Ầm ầm, uốn lượn trăm trượng cương phong chi long cuốn lên vô số kẻ tướng sĩ phóng lên tận trời. Võ chi long thần sắc lạnh lùng, đang muốn lên tiếng thời điểm, đột nhiên nghe được từng tiếng kinh hô kêu thảm. Đại kỳ đổ. Cái gì? Bao quát võ chi long, tại bên trong tất cả đại ly chiến tướng nhao nhao quay đầu. Liền thấy một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cước đạp dưới, đại kỳ đã như mũi tên nhọn bắn ra mà ra. Tiếp theo, bóng người kia vượt gió mà động, cho thấy kinh người khinh công tạo nghệ. Thân ở không trung, kinh mấy lần biến hướng, rõ ràng đuổi kịp kia bắn ra đại kỳ, lại một lần mượn lực, đã trùng sát ra trăm trượng xa, nhấc lên một vòng lạnh lẽo đao quang, chém về phía giống như ngọn lửa lăn lộn áo choàng phía dưới, kia như thần ma đáng sợ nam nhân. Nội khí phun ra nuốt vào, cương phong khuấy động. Đao quang lăng lệ đã cực. Ồ, tiện tay một đạn thanh không quanh thân trăm trượng, Trương Huyền Bá hờ hững ngẩng đầu, trong chớp nhoáng này, Dương Ngục thậm chí bắt được hắn ô chìm giống như biển ánh mắt bên trong thực chất điện quang chợt lóe lên. Tiếp theo, hắn rơi vào bên cạnh thân năm ngón tay trái đạn rung, như là hoa sen nở rộ, lại từ khép lại. Vẹn vẹn một trảo một nhíp, như thế nhỏ bé động tác, mang cho Dương Ngục rung động, lại không gì sánh kịp. Thị lực của hắn cực dai, thấy rõ, một bắt một nhíp mà thôi. Phương viên mấy trượng không gian đều rất giống bị chộp vào trong lòng bàn tay, phát ra trận trận phích lịch cũng giống như nổ đùng. Chợt, cái này tựa như đem đầy trời khí lưu cương phong, đều bắt vào lòng bàn tay trắng nõn quyền ấn, đã ở một thanh âm vang lên triệt chiến trường trong tiếng lôi minh, âm vang đánh ra. Ầm ầm, tựa như lôi rơi trước mắt, giống như sơn nhạc khuynh đảo. Mà sao âm bạo nhanh hơn, là kia trắng nõn lại như nặng như thái sơn nắm đấm. Phốc phốc, đây là đao quang bị đánh nát thanh âm, quyền đao đụng vào nhau trong nháy mắt. Dương Ngục rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chí dương chí cương, cái gì là không gì sánh kịp. Chớp mắt mà thôi, hắn cực điểm một đao đã phá diệt như bọt nước. Sau đó, là tay phải của hắn từng khúc nứt ra, cho đến cánh tay vai, tại kia lôi âm vang vọng thời điểm, cả người đã như cỏ tranh bàn bay vút lên. Thế không thể đỡ, không gì không phá. Thân ở giữa không trung, Dương Ngục quanh thân đều tại phun máu, thất khiếu chính là đến nhỏ bé lỗ chân lông, một quyền này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Cơ hồ đem toàn thân hắn huyết dịch đều chấn ra, tai của hắn bờ, thậm chí có thể nghe được màng da, gân cốt, thậm chí cả tàn khí phát ra, không chịu nổi kêu rên âm thanh. Đây là hắn chưa từng thấy qua kinh khủng. Cái gì đao quang, cái gì cương phong, cái gì khổ luyện, dưới một quyền này, đều yếu ớt tựa như một trang giấy. Xì, đây là đại kỳ đâm sâu mặt đất thanh âm. Phù phù, đây là trùng điệp rơi xuống đất thanh âm. Chiến trường, tựa như lâm vào một